Kể chuyện ma đêm khuya bà S xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện của tác giả Lê Quyên. Quý vị hãy ủng hộ kênh và Thiên Vân bằng cách ấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện có tên Ác nghiệp bà hội đồng. Trong màn đêm đen đặc, ánh trăng trên cao cũng không thể chiếu tỏ mọi vật nơi rừng sâu. Bỗng một người phụ nữ tất tả chạy giữa khu rừng trà mai kế bên làng hạ, đầu liên tục ngoảnh lại phía sau, trên tay bế theo một đứa bé đang say giấc ngủ. Tinh thần người phụ nữ tập trung cao độ, cảnh giác trước mọi động tĩnh nơi khu rừng. Không lâu sau, âm thanh sột soạt truyền đến. Tiếng bước chân người dẫm lên lá khô ngày càng tiến gần, số lượng khoảng chừng 5 người. Tay họ lăm lăm gầy gộc, giọng kẻ cầm đầu ra lệnh. Nhanh đuổi theo, bà ta chạy chưa xa, nhất định phải bằng được đứa bé đó. Bọn còn lại nghe lệnh liền gật đầu và tăng tốc. Người phụ nữ băng rừng, vừa chạy vừa cố nén cơn đau ở lòng bàn chân đang truyền đến. Mọi tiếng động trong đêm lúc này đều làm cho người đàn bà bất giác sợ hãi. Mặc cho trán đã ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim đập liên hồi, bà ấy dường như đã đuối sức nhưng vẫn cố chạy đi thật nhanh. Vừa chạy, bà vừa suy nghĩ, chợt ánh mắt sáng lên như nghĩ ra điều gì đó, rồi nhanh chân rẽ hướng chạy. Đến khi nhìn thấy một cây cổ thụ to, bà liền ngồi phục xuống núp sau gốc cây, thở hổn hển. Bà đưa mắt nhìn đứa bé trên tay, giọt nước mắt rơi xuống. Cô chủ, số cô thật khổ. Vừa sinh ra đã phải rơi vào hoàn cảnh này. Nếu hôm nay cô có thể sống sót, sau này hãy cố gắng sống thật tốt. Đứa bé vẫn im lìm, đôi mắt lim dim say giấc, gương mặt non nớt trông thật đáng thương. Khi vừa lấy lại được chút sức lực, người đàn bà đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt, rồi tiếp tục chạy đi. Đến khi băng qua cánh rừng, đường lớn hiện ra, bà vội chạy thật nhanh theo con đường ấy, sau đó hòa mình vào màn đêm đen tịch. Bên này, bọn côn đồ tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy người đàn bà và đứa bé kia đâu. Bọn chúng chợt thấy không khí lúc này trở nên lạnh lẽo, âm u rờn rợn. Một thằng trong số đó bỗng thét lên một tiếng kinh hãi. Những kẻ còn lại bị đánh động liền quay đầu. Tên cầm đầu quát: "Mày làm cái gì mà la hét inh ỏi vậy?" Ngay sau câu nói đó, tất cả bọn chúng thấy một bóng trắng đang bay lơ lửng trước mặt, lập tức tay chân tê rần. Đứa nào cũng run lên bần bật. Một cô gái khắp người toàn là máu, tóc xõa dài che mất nửa khuôn mặt, đôi mắt trượt đỏ nhìn về phía bọn chúng. Ai nấy đều tái xanh như tàu lá chuối, đồng thanh hét lên: "Má!" Rồi bỏ chạy tán loạn. Tại một nơi khác, trong gian phòng riêng, một cô gái đang ngồi chải tóc, tay nâng niu mái tóc dài của mình trước gương, miệng nở một nụ cười như đang hài lòng với vẻ đẹp của mình. Thì có tiếng gõ cửa, sau đó một gia nhân bước vào. "Thưa mợ hai, bọn chúng báo lại đã được cô ta, nhưng đứa bé thì chạy thoát rồi thưa mợ." Cô gái nghe đến đây thì quay phắt đầu lại, nhìn đứa gia nhân với ánh mắt sắc lạnh, miệng ngọc phát ra những lời đầy nghiến. "Đúng là một lũ ăn hại, chỉ có một đứa bé cũng không xử lý được." Con hầu nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của chủ nhân, bất giác trùng mình mà quỳ phục xuống đất. "Xin mợ bớt giận." Cô gái suy nghĩ gì đó trong chốc lát, rồi quay đầu lại ngắm mình trong gương, tiếp tục chải tóc, dịu giọng nói: "Mà thôi, cô ta đã chết, đứa bé đó còn sống hay không cũng không có cách nào bước vào căn nhà này được." Lúc này, một người đàn ông nghiêng ngả bước vào phòng, người nồng nặc mùi rượu. Người gia nhân thấy vậy thì lui ra ngoài. Mợ hai liền đứng lên đi đến dìu chồng, nhưng lại bị anh ta thẳng thừng hất tay từ chối. Người đàn ông đó tên là Phước, cậu hai con của ông hội đồng tứ, còn mợ hai tên là Ánh. Hai người họ mới cưới nhau chỉ mới được vài tháng. Cậu hai say mềm, lão đảo đi đến giường nằm phịch xuống, miệng lè nhè nói. Lệ Chi, sao em nỡ bỏ tôi mà đi? Tại sao vậy? Tại sao? Nói rồi, cậu ngủ thiếp đi. Mợ hai nghe chồng mình trong cơn say gọi tên người đàn bà khác, thì bàn tay siết chặt nắm đấm, hai mắt đầy căm phẫn. Nhưng sau đó mợ hai lại thả lòng bàn tay, miệng hơi nhếch lên với vẻ mặt đắc ý, lòng thầm nghĩ. Để tôi xem thử, anh nhớ thương nó được bao lâu. Con ả đó bây giờ đã chết mất xác, anh có đi tìm cũng vô ích. Thứ gì của tôi đừng hòng đứa nào được đụng đến, kể cả anh. Đến canh tư, cậu hai đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, miệng hét lớn. Con! Lệ Chi! Em đừng đi! Đừng đi! Tiếng hét làm cho mợ nằm bên cạnh cũng bị đánh thức. Mở mắt ra thấy chồng đã ngồi bật dậy, mợ lo lắng hỏi. Mình có sao không? Mơ thấy ác mộng à? Tôi không sao, em cứ ngủ tiếp đi. Nói rồi, cậu bước xuống giường, bỏ đi ra ngoài. Mợ gọi với theo. Anh đi đâu vậy? Trời vẫn chưa sáng mà. Cậu chẳng đáp lời, vẫn cứ đi, chẳng ngoái đầu. Cậu hai bước ra sân, nhìn lên ánh trăng vàng bạc trên cao. Chợt cậu nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Cậu mơ thấy Lệ Chi, người con gái mà cậu thương. Cơ thể cô đầy máu me đứng ở cạnh giường, nhìn cậu với ánh mắt buồn rười rượi, sau đó thì biến mất. Không biết giờ cô ấy đang ở đâu, có phải cô đã gặp chuyện gì chẳng lành rồi chăng? Cậu cố xua đi ý nghĩ đó, cố trấn an mình rằng cô ấy sẽ không sao đâu, cậu sẽ sớm tìm được cô thôi. Chiều nay cậu đến thăm Lệ Chi, nhưng cô ấy đã không từ mà biệt. Cậu đi tìm khắp nơi, hỏi thăm hết người này rồi tới người kia, nhưng không có tin tức. Đồ đạc trong nhà cô thì trống trơn, cậu lại nghĩ không lẽ cô hận trách gì cậu nên bỏ xứ đi rồi chăng? Cậu đợi mãi đến tối khuya cũng không thấy cô về. Cậu càng nghĩ càng thấy lo lắng bất an. Bao nhiêu hoài niệm của cô ồ về trong tâm trí của cậu lúc này. Lệ Chi là con của một ông bầu đoàn hát. Từ nhỏ cô đã mất mẹ. Cô theo cha mình trải đây mai đó khắp nơi. Mấy năm trước cha cô bệnh nặng, nên hai cha con quyết định giao đoàn hát cho người khác rồi về đây sinh sống. Duyên phận đẩy đưa, trong một lần Lệ Chi đi chợ về thì bị xe của cậu chạy ngang qua, làm bắn nước bẩn lên người. Cậu vội xuống xe định xin lỗi thì sững người mất một lúc. Ngay cái nhìn đầu tiên, cậu đã bị sự dịu dàng đầm thắm của Lệ Chi làm cho mê mẩn. Từ đó, cậu quyết theo đuổi Lệ Chi cho bằng được. Lâu dần cô cũng siêu lòng, tình cảm của cả hai ngày càng thắm thiết. Lệ Chi vốn là một người hiền lành, lương thiện. Điều này làm cho cậu càng yêu mến. Hình ảnh của cô trong lòng cậu như một đóa sen trắng, thuần khiết. Không lâu sau, cha Lệ Chi mất. Cậu hai lo cô sống một mình không an toàn, nên quyết định thưa với cha mẹ cho phép mình cưới Lệ Chi về làm vợ. Nhưng ông bà ép cậu phải cưới người con gái của nhà Hương Quảng để môn đăng hộ đối và thuận lợi cho việc làm ăn. Họ hứa nếu cậu chịu cưới thì sẽ cho cậu rước Lệ Chi về làm vợ hai. Họ uy hiếp nếu không nghe theo thì sẽ khiến Lệ Chi biến mất mãi mãi. Cậu đành chấp nhận điều kiện này vì Lệ Chi đã mang thai. Cậu phải đưa cô về nhà chăm sóc. Cậu cũng hiểu tính cha mẹ của mình. Nếu làm trái ý họ thì Lệ Chi sẽ gặp nguy hiểm. Cậu lại là con trai độc nhất. Từ nhỏ được ông hội dạy dỗ nghiêm khắc không dám cãi lời. Cậu cũng hiểu đạo hiếu nên bắt buộc phải nghe theo lời cha mẹ sắp đặt. Vài tháng sau cậu cưới vợ, đám cưới được tổ chức linh đình, cả nhà nhộn nhịp vui mừng, khách khứa tấp nập ra vào. Duy chỉ có cậu gương mặt buồn rười rượi. Ở một nơi khác, Lệ Chi mang bụng bầu đứng trước hiên nhà, nhìn về nơi có người cô yêu đang ở đó, mà không ngừng rơi nước mắt. Hôm nay người ấy đi cưới vợ. Cô chỉ biết ngậm ngùi thầm chúc phúc cho cậu, bởi cô hiểu rõ thân phận của mình thấp hèn, không dám với cao. Nhưng tình yêu thường khiến cho con người ta bất chấp đúng sai. Dù biết trước sự lựa chọn ấy chỉ có muôn vàn đau khổ, họ vẫn cố chấp lao vào, trong đó có cô. Dù biết yêu cậu, cuộc sống của cô sẽ không bình yên như những cặp vợ chồng bình thường khác, bởi giữa họ bị ngăn cách bởi sự giàu nghèo, hai tầng lớp khác nhau. Nhưng cô tin cậu, vào những gì cậu đã hứa, tin vào tình cảm mà cậu dành cho cô. Sau khi cưới vợ, cậu hai hỏi ý cha mẹ đón Lệ Chi về nhà, thì ông bà lại lấy lý do mới cưới vợ lớn, đã rước vợ bé vào nhà, thiên hạ sẽ bàn tán. Với lại, Lệ Chi đang mang bầu, cứ chờ cô sinh con rồi hẳn đưa về. Lệ Chi thương cậu nên cô nghe theo mọi sự sắp xếp của cậu. Cô cũng đã mang thai, đâu thể để con mình sinh ra không có cha. Cô nghĩ mình xuất thân thấp kém, được ông bà hội đồng chấp thuận cho làm vợ hai của cậu, được ở bên cạnh chăm sóc cho cậu là mãn nguyện lắm rồi, cô chẳng đòi hỏi gì hơn. Cô cứ vậy sống trong ngôi nhà của cha mình để lại, vài ngày cậu lại đến thăm một lần, hai người hứa hẹn chuyện tương lai đủ điều. Chẳng biết là do Lệ Chi dạy hay yêu vào nên mù quáng, cậu nói gì cô cũng tin tưởng, cậu nói như thế nào cô nghe theo thế ấy. Cũng vì cô hiểu chuyện như vậy nên cậu thương cô lắm, đối xử với cô hết sức ân cần và chu đáo. Trong mắt Lệ Chi, cậu hai là người đàn ông rất tốt, tình cảm cô dành cho cậu ngày càng sâu sắc. Sau 9 tháng 10 ngày, Lệ Chi sinh ra được một bé gái đáng yêu. Cậu rất hạnh phúc khi đón chào đứa con của cả hai. Nhưng cậu không hiểu sao, cô mới sinh được vài ngày đã bỏ đi mất biệt, làm cậu lo lắng bất an vô cùng. Cậu mong lung lắm, không biết sự biến mất của Lệ Chi, cha mẹ mình có nhúng tay vào chuyện này hay không, hay là cô không thương cậu nữa mà bỏ đi. Nói đoạn, lúc cậu bỏ ra khỏi phòng, Mợ Hai Ánh liền tức tối, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn. Mợ nhớ lại sau khi được gả cho cậu, từ ngày cưới nhau về, Mợ thấy chồng luôn giữ chừng mực với mình. Mặc dù ngoài mặt cậu đối xử với Mợ đúng đạo vợ chồng, nhưng Mợ lại cảm thấy giữa họ có một khoảng cách vô hình. Linh tính của người phụ nữ mách bảo cậu đang giấu giếm Mợ điều gì đó. Vậy là Mợ đem lòng nghi ngờ và cho người theo dõi chồng mình thì phát hiện ra cậu có nhân tình bên ngoài. Không chỉ vậy, họ đã có con với nhau. Cái sự thật bẽ bàng này làm sao Mợ chịu thấu? Làm sao Mợ có thể trơ mắt đứng nhìn một ngày nào đó chồng mình đưa tình nhân và con riêng về nhà? Chưa kể bây giờ Mợ còn chưa mang thai. Làm sao có thể để con mình sau này gọi con vợ lẽ là chị? Nghĩ vậy, gương mặt Mợ đanh lại, ánh mắt hiện lên một tia tàn độc. Tối đó Lệ Chi đang nằm trong nhà cho con bú. Ở cùng hai mẹ con họ còn có một bà vú do cậu hai thuê đến để chăm sóc hai người. Đứa bé vừa được cho bú xong thì nằm ngủ say sưa. Cô nhìn nó nở một nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa. Sau đó cánh cửa bị đập ngã sầm xuống đất. Nhà được dựng bằng lá đơn sơ nên khi có lực tác động mạnh là ngã ngay. Lệ Chi sững người khi thấy có vài người đàn ông bước vào nhà mình với gương mặt dữ tợn. Bà vú hoảng hốt bế đứa bé vào lòng. Lệ Chi cũng đã đứng bật dậy khỏi giường, giữ khoảng cách với bọn người kia. Cô sợ đến run giọng. Các người là ai? Sao lại xông vào nhà tôi? Có tin tôi la lên không? Một tên ngửa mặt lên cười, giọng thách thức. Cô thử la lên đi, xem có ai nghe thấy không? Lệ Chi biết rõ nhà cô nằm giữa đồng, cách xa với những ngôi nhà khác. Giờ có la lên cũng chẳng ai nghe thấy. Cô sợ đến mức nói năng không còn rành mạch nữa. Các người muốn gì? Tên cầm đầu lại cười như khoái chí. Ta muốn mạng của hai mẹ con cô. Nghe đến đây, người của Lệ Chi đã trung lên vì sợ hãi. Cô như hiểu ra, nhanh như cắt. Cô quay đầu về sau nói với bà vú. Mở cửa sau chạy đi, con sẽ cản chúng lại. Xin hãy chăm sóc con bé giúp con. Không được, sao tôi có thể bỏ mặc cô lại ở đây? Lệ Chi giang hai tay chắn trước bà vú và đứa nhỏ. Cô hét. Đi đi, nhanh đi đi, không còn thời gian nữa đâu. Bà vú dù không đành lòng, vẫn cắn răng vội lao về phía nhà sau mở tung cửa chạy đi. Bọn người kia thấy bà bế đứa nhỏ chạy đi thì vội đuổi theo nhưng bị Lệ Chi ngăn lại. Một tên bị cản đường liền vung chân đạp thẳng vào bụng cô. À! Lệ Chi mất thăng bằng ngã ngửa xuống đất. Cô đau quá mà la lên. Nhưng sau đó cô nén cơn đau, chộp lấy chân của tên cầm đầu, cố bám chặt không cho hắn đuổi theo. Tên cầm đầu thấy cô ngán chân tay, hắn tức tối liền quay lại đạp liên tục vào người của Lệ Chi. Cô mới sinh, sức khỏe còn yếu, bị tác động mạnh vào bụng, máu ở hạ thân bắt đầu chảy ra. Thấy vậy bọn chúng vẫn tiếp tục thay nhau đạp phạch phạch vào người cô đến khi hả dạ mới thôi. Tên cầm đầu lúc này nói, đứa nào giải quyết cô ta đi. Một tên lấy ra thanh sắt, dứt khoát đập mạnh vào đầu của Lệ Chi. Cô ngã lăn ra đất nằm sóng xoài, bắt đầu phun xuống nền đất một vùng lớn. Lệ Chi tắt thở, mắt vẫn mở trừng trừng. Tên cầm đầu lại phân phó, vài đứa ở lại xử lý cái xác, làm cho gọn gàng vào, làm sao cho người ta nghĩ nó đã bỏ xứ đi nơi khác, hiểu chưa? Những đứa còn lại đi theo tao. Vài thằng vâng dạ rồi nhanh tay kéo cái xác của Lệ Chi cho vào bao, rồi khiêng vào núi chôn. Bọn kia đuổi theo bà Vú vào rừng, nhưng gặp ma bỏ chạy tán loạn, rồi mất dấu đứa nhỏ. Sau khi Lệ Chi mất tích, thời gian đầu cậu hai cho người đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng mãi không có tung tích. Lâu dần mọi chuyện chìm vào trong quá khứ. Cậu cũng không còn hy vọng nên chôn cất mọi hoài niệm vào một góc trong tim. Thời gian sau thì Mợ Hai Ánh sinh ra hai đứa con, một trai một gái. Tội ác năm xưa của mợ cũng chôn vùi, không ai hay biết. 16 năm sau, ở làng Hạ, lúc này trời đang bắt đầu chuyển sắc chiều, ánh mặt trời chói chang đã dần dịu đi. Dưới đồng lúa có hai người đang lơm khơm nhổ cỏ. Người phụ nữ tên là Hương, năm nay tầm 40 mấy tuổi. Còn đứa bé tên là Bình An, 16 tuổi. Bà Hương nhìn trời rồi nói với con. Mình về thôi con, nhà còn lo cơm nước nữa, trời sắp tối tới nơi rồi. Dạ, vậy mình về thôi má. Hai má con leo lên bờ, đi lượt một đoạn thì gặp phải ông hội đồng thân. Ông ấy là địa chủ ở làng này, ruộng hai má con đang làm là mướn trên đất của ông ấy. Bà Hương thấy ông hội thì vội cúi đầu chào. Dạ, con chào ông hội đồng. Nói rồi, bà quay sang Bình An rồi bảo. Nhanh chào ông hội đi con. Dạ, con chào ông. Ông hội đồng đưa ánh mắt tò mò, nhìn hai người rồi quay ra đứa gia đình phía sau nói. Nó là đứa nào vậy? Đứa gia nhân phía sau ông tên là Tèo. Nghe hỏi thì nó ké sát tai ông nói nhỏ. Thưa ông, đây là cô Hương, vợ anh Năm Lượm. Nhà họ là tá điền mà nhà mình đó ông. Ông hội đồng như nhớ ra gì đó, ông à lên một tiếng. À, thì ra là nó. Ông hội đồng quay sang bà Hương gằn giọng nói. Vợ chồng mày nợ lúa nhà tao mấy mùa rồi, tính khi nào trả hả? Dạ, ông thông cảm cho nhà con. Mấy năm nay lúa mất mùa quá, đợi mùa này thu hoạch con sẽ trả. Mày không có lúa thì quy ra tiền trả cho tao, còn không thì tao lấy lại ruộng cho người khác làm. Mày coi có nhà ai cho tá điện khất nợ đến mấy mùa như tao không? Đừng có thấy tao hiền mà được nước làm tới nghe mày. Ông ơi, ông thương tình cho nhà con. Ông mà lấy ruộng thì tụi con sống sao đây ông? Ông thư thư cho nhà con đi ông. Bày sống sao thì mặc kệ chúng mày. Tao cho hạn 3 ngày, nếu không trả đủ lúa hoặc tiền cho ông thì tao siết nhà. Bà Hương khóc lóc lại lùng van xin. Bình An thấy thế cũng quỳ xuống, cô nài nỉ. Xin ông thư thư cho cha má của con. Cha má của con nhất định sẽ trả đủ cho ông mà. Lúc này, ông hội đồng mới để ý đến Bình An. Tuy làn da có chút trám nắng nhưng trên gương mặt vẫn có nét duyên. Ông hỏi, đây là con của mày à? Nghe ông hỏi, bà sợ ông có ý xấu với con mình mà vội ôm lấy Bình An và nói, dạ con bé là con gái của vợ chồng con, Chuyện nợ nần con sẽ cố gắng trả cho ông. Được, vay 3 ngày nữa. Không có thì tao bắt con mày đến ở đợ trừ nợ nghe chưa? Nói rồi, ông Hội phay phẩy bỏ đi. Ông Hội đồng thân giàu có nhất làng, ruộng đất bao la, khắp lục tỉnh đâu đâu cũng có đất của nhà ông. Tuy ông không độc ác hà khắc như những địa chủ khác, nhưng ông phải làm uy, nghiêm khắc để cho những tá điền khác biết sợ mà nộp lúa đúng hẹn, nên ông phải làm căng với nhà bà Hương. Thằng Tèo chạy sau, tay cầm dù che cho ông, tò mò hỏi. Ông, sao bữa nay ông làm căng quá vậy? Tao không làm căng, bọn tá điền khác nó phân bì, rồi xin khất thì sao hả? Mày ngu lắm con, có nói mày cũng không hiểu. Tèo gãi gãi đầu rồi nhanh chóng bước đi theo ông. Ông Hội đi rồi, hai má con bình an mới dìu nhau đứng lên quay về nhà. Lòng bà Hương ngổn ngang trăm bề, không biết xoay đâu ra tiền trả cho ông Hội bây giờ. Bình An cũng thầm lo cho gia đình, cô hỏi, giờ mình phải làm sao đây hả má? Chuyện này cha má sẽ tính, má không để con đi ở đợ đâu. Bà đưa tay lên xoa đầu Bình An, gương mặt nở một nụ cười hiền lành khắc khổ. An cũng cười, nhìn bà với ánh mắt long lanh hồn nhiên của tuổi mới lớn, cả hai khuất bóng sau những hàng dừa. Gia đình Bình An vốn khó khăn, cuộc sống dân quê gắn liền với ruộng đất, nhưng nhà nghèo làm gì có ruộng có đất mà làm. Họ phải mướn ruộng của nhà ông Hội đồng thân, nhưng mấy năm nay lúa bị mất mùa, họ đã khất nợ 3 năm liền. Nếu 3 ngày nữa không trả nợ, chắc chắn ông Hội sẽ không tha cho nhà họ. Tối đó ông Năm Lượm đi làm mướn về, bà Hương nhân lúc Bình An ngủ thì nói chuyện này cho chồng nghe. Ánh mắt bà hiện rõ vẻ buồn rầu. Mình à, lúc chiều tôi gặp ông Hội đồng ngoài ruộng. Ông nói 3 ngày nữa nhà mình không trả nợ, ông sẽ bắt con bé An đến nhà làm ở đợ trừ nợ. Sắc mặt ông Năm Lượm tối sầm. Ông siết chặt tay và nói, không được, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách. Hôm sau, cả hai vợ chồng chạy chọt mượn tiền khắp nơi, ngặt nỗi nhà ai cũng nghèo, làm gì có tiền cho họ vay. Sau 3 ngày, họ gom được có 20 đồng Đông Dương. Nhưng số lúa quy ra tiền tới 100 đồng mới đủ. Bình An thấy cha mẹ mình chạy quậy lo lắng thì nói, hay là cha má cứ để con đến đó ở đợ trừ nợ đi. Phận làm con, đây là lúc để con báo hiếu cho cha má. Không được, con còn nhỏ, vào đó ở đợ sẽ cực khổ lắm. Con không sao đâu, cha má yên tâm, con sẽ tự biết chăm sóc tốt cho bản thân. Nhà mình cực khổ như vậy, lúa gạo làm ra không đủ ăn, thì lấy gì mà trả nợ đây? Cha má cứ để con đi đi. Cô biết sự lo lắng trong lòng của cha mẹ mình lúc này. Trước mắt đây cũng là cách duy nhất để giải quyết chuyện nợ nần. Tuy Bình An đang ở cái độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng cô kiên định với quyết định này của mình. Cha cô thì thở dài bất lực, ông nói, cha đúng là vô dụng, chẳng thể lo cho vợ con mình đủ đầy. Cha đừng nói như vậy, cha là người cha tốt nhất. Chợt từ xa, có giọng nói truyền đến. Bây giờ sao? Trả tiền hay là cho con đi ở đợ gán nợ? Tao trong công nghìn việc không có thảnh thời để ngày nào cũng phải đi đòi nợ nghe chưa? Bình An nhìn ra ngõ thấy ông Hội đồng đi vào, thì vội quỳ xuống. Thưa ông tha cho cha má con đến nhà ông làm để trả nợ ạ. Được, vậy thì dọn đồ đi theo tao. Bà Hương khóc, không nỡ để cô đi. Bình An dọn lấy vài bộ đồ bỏ vào giỏ rồi nói, cha má ở nhà giữ gìn sức khỏe nha, chờ con trả nợ xong thì con sẽ về. Bà Hương sụt sùi nói, cha má chờ con về, số con sao mà khổ quá. Ông Năm Lượm, mắt đã đỏ ửng. Ông im lặng chẳng nói nên lời. Ông tự trách mình đã không lo được cho gia đình. Ông Hội đồng ném ánh mắt xem thường nhìn gia đình họ rồi nói, đi nhanh, vào nhà ông làm là may phước cho tụi bay, ở đó mà khóc với than. Bình An tạm biệt cha mẹ rồi đi theo sau ông Hội. Đi được một đoạn, khi đã khuất mặt hai người, cô mới rơi nước mắt. Làm sao mà vui cho được khi phải sống xa cha mẹ, còn vào nhà người ta ở đợi không biết chết vất xác lúc nào. Nhưng cô không có quyền lựa chọn, chỉ có thể thầm cầu trời Phật thương xót cho mình, nhanh chóng trả xong nợ rồi về với cha mẹ. Một lúc sau, Bình An đã đến nhà ông Hội. Từ ngoài cổng nhìn vào, ngôi nhà nằm trên một mảnh đất rộng bao la. Trước sân được đặt mấy chậu cây cảnh, còn có hồ sen trước nhà. Sân vườn rộng lớn, cây ăn quả khắp nơi. Nhà thì được dựng bởi những cây gỗ cao to vững chắc. Bàn ghế trong nhà toàn là gỗ quý. Bình An vừa đi, vừa đưa mắt nhìn, thầm cảm thán. Ông Hội vào nhà thì ngồi xuống ghế, và nhận nhanh tay rót nước cho ông. Một người phụ nữ trong nhà thấy ông về thì đi ra. Bà đưa mắt sang nhìn Bình An rồi hỏi, ủa, chứ ông đưa ai về đây? Từ giờ, nó sẽ ở đợi cho nhà mình để trừ nợ. Bà coi cho người sắp xếp chỉ dạy cho nó đi. Người đàn bà đó là vợ chánh của ông Hội. Người ta hay gọi là bà Hội Đồng. Tên thật của bà là bà Dung. Trên tay bà lúc nào cũng cầm một chuỗi tràng hạt. Tuổi độ khoảng tứ tuần, gương mặt nghiêm khắc. Nghe chồng nói bà hiểu ý liền ra lệnh cho gia nhân. Con Liễu, mày đưa nó xuống dưới bếp sắp xếp chỗ ở và công việc cho nó. Người đứng sau lưng bà Hội nghe lệnh vâng dạ, rồi đi đến nói với Bình An. Đi theo tao. Bình An cúi đầu chào ông bà Hội, rồi đi theo cô ta. Cô được đưa ra nhà sau, nơi ở dành cho đầy tớ trong nhà. Liễu nhìn Bình An nghĩ thầm cô là người mới nên lên mặt mà nói. Ở đây là chỗ ngủ của đầy tớ trong nhà, nhưng mà trên giường hết chỗ nằm rồi. Mày kiếm chỗ trải dưới đất mà nằm đi. Bình An vốn trong sáng, hồn nhiên, chưa trải sự đời nên nghe vậy thì cười nói. Dạ, không sao đâu, em ngủ dưới đất được mà. Vậy thì cất đồ đi, tao dẫn xuống bếp làm việc. Bình An đi lại, bỏ giỏ đồ xuống một góc, rồi chạy theo Liễu. Đến nhà bếp, An thấy trong bếp có vài người đang chuẩn bị nấu cơm chiều. Liễu nhanh nhảu nói với một người đàn bà lớn tuổi nhất. Dì Năm, đây là người mới, bà chủ kêu con đưa xuống đây. Người được gọi là dì Năm, lớn tuổi nhất trong số người ở, và là người làm trong nhà bà Hội Đồng lâu nhất. Bà nhìn Bình An cười hiền rồi nói. Con tên là gì? Dạ thưa dì, con tên là An, Bình An. Cái tên hay quá. Vài người nữa cũng hỏi An hai ba câu làm quen. Liễu thấy họ nói cười vui vẻ thì nói. Lo làm đi. Xíu nữa chưa có cơm, tôi mét bà bây giờ, ở đó mà cười cười nói nói. Nói rồi, Liễu bỏ đi. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm. Con nhỏ đó vừa nhìn mặt đã khế khiết. Liễu là người có tính tình chanh chua. Cô ta hay ý mình là người của bà Hội, nên tự cho rằng mình có quyền nhất trong bọn đầy tớ và thường không xem ai ra gì. Liễu đi rồi, dì Năm mới nói với Bình An. Tính con Liễu nó vậy đó con, đừng có để ý làm gì. Dạ, con không có để ý gì đâu. Mà giờ có việc gì cần con phụ không dì? Chỉ cho con làm với. Vậy con phụ mọi người nhặt rau đi. Đến tối, khi mọi người ai nấy đều đã say giấc, Bình An lúc này mới tắm rửa xong và chuẩn bị đi vào ngủ. Nhưng khi cô đi vào thì thấy trên giường đã không còn một chỗ cho mình. Cô nhìn xung quanh tính tìm tạm cái gì đó để trải dưới đất nằm. Đang lầy hoay chợt từ bên ngoài cửa sổ, một luồng khí lạnh thổi vào làm Bình An nổi da gà. Cô đưa mắt nhìn ra thì nhìn thấy qua khung cửa sổ, xa xa có bóng một người đàn bà đang nhìn mình. Bình An nhớ lại từ nhỏ, cô thường xuyên trông thấy một người đàn bà hay nhìn mình, nhưng cô không tài nào nhìn rõ được mặt của bà ấy. Lần này, Bình An quyết định đối mặt với bà ấy, hỏi xem bà là ai, sao cứ xuất hiện trước mặt mình. Cô biết bà ấy chẳng phải là người, nhưng gặp nhiều rồi thành quen cái cảm giác tò mò chiếm lấy cảm xúc của cô nhiều hơn nỗi sợ hãi. Bình An không nghĩ nhiều, lập tức chạy nhanh ra ngoài. Bóng trắng ấy chợt bay lạ lạ di chuyển đi nơi khác. Bình An đuổi theo đến trước sân thì không thấy bóng người phụ nữ ấy đâu. Cô đưa mắt tìm xung quanh, chợt cô thấy ở gần hồ sen có một bóng người đứng đó xoay lưng về hướng mình. Ánh sáng của vầng trăng khuyết lúc này không đủ soi sáng nhân ảnh trước mặt. Bình An lấy hết can đảm bước đến gần. Bóng tối làm cho cô không tài nào nhìn rõ được bóng người kia. Tim của cô bây giờ đã đập lên thình thịch, sắp nhảy ra ngoài vì sợ. Nhưng cô phải làm sáng tỏ mọi khúc mắc trong lòng mới thôi. Bình An cách cái bóng kia chỉ chừng 5 bước chân, thì đột nhiên cái bóng ấy quay phắt lại, hét lên. Ai? Nỗi sợ từ nãy đến giờ, như ông vỡ tổ chẳng thể kìm nén được nữa. Bình An hét lên ôm mặt. À, à, ma! Cô chỉ vừa hét lên thì đột nhiên có bàn tay vững chắc bụm lấy miệng cô. Sau đó là giọng nói của một người đàn ông. Im, la lên tao cho ăn đòn. Bình An lấy lại bình tĩnh. Cô hé mắt ra nhìn. Khoảng cách lúc này đủ gần để cô nhận ra người kia là ai. Cô gật gật đầu như ra hiệu đồng ý im lặng. Sau đó trố đôi mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt. Người kia thấy Bình An đã chịu im thì buông tay ra khỏi miệng cô. Bình An lắp bắp hỏi. Cậu hai, sao cậu lại ở đây ạ? Người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt toát lên vẻ cao ngạo đáp. Đây là nhà của tao, tao muốn ở đâu mà chẳng được. Mày có ý kiến à? Bình An hoảng sợ, cúi đầu, sợ sệt nói. Dạ, con không dám. Cậu hai hơi cúi người xuống nhìn cô với ánh mắt tò mò hỏi. Mày là đứa ở đợ mới vào đó hả? Bình An vẫn cúi đầu khép nép trả lời. Dạ đúng rồi cậu. Giờ này mày không ngủ chạy ra đây làm gì? Dạ tại con nghe tiếng động, sợ có ăn trộm nên ra xem sao. Bình An tìm một cái kế chơi qua chuyện. Cô thầm nghĩ nếu mình thành thật nói nhìn thấy ma nên mới chạy ra đây, có khi bị cậu cho ăn đòn. Vì tội nói tầm bậy tầm bạ cũng nên. Sau đó cô liền nói tiếp. Dạ thưa cậu, nếu cậu không có gì căn dặn thì con xin phép lùi xuống. Cậu hai nhìn bộ dạng sợ sệt của cô trông có chút đáng yêu thì cười thầm. Cậu nói, thôi mày đi ngủ đi. Bình An dạ rồi chạy nhanh như bay ra nhà sau. Cô tìm đồ trải xuống nền nhà rồi nằm xuống. Tim vẫn còn đập liên hồi vì sợ. Cô nhớ lại chuyện vừa rồi, cậu Hai Khải tuy có gương mặt tuấn tú đẹp trai, nhưng cậu là người hung dữ, nghiêm khắc nhất trong nhà. Người làm ai cũng sợ cậu. Nghĩ tới mấy ngày đầu vào làm đã đắc tội với cậu, ngày tháng sau này của mình sẽ thê thảm lắm đây. Nhưng nghe đâu ngày mai cậu phải đi Tây học rồi, nghĩ vậy Bình An thầm mừng vì thoát được nạn. Ông hội đồng không có nhiều vợ như những người có chức có quyền khác. Ông chỉ có một người vợ và hai cậu con trai. Một là cậu Hai Khải, hai là cậu Ba Duy. Cậu Ba tính tình hiền lành, điềm đạm, nhân từ với mọi người, từ kẻ ăn người ở đến người dân nghèo trong làng. Cậu đi đâu cũng được mọi người yêu mến, nhưng cậu không có được học cao như cậu hai. Chỉ học vừa đủ là ở nhà phụ ông hội trông coi việc làm ăn, ruộng đất. Bà hội hay nói với cậu, nhà của mình đất đai ăn mãn đời cũng không hết, học làm gì cho cao, miễn sao biết tính sổ sách, cai quản chuyện làm ăn là được con à. Những điều này Bình An nghe được từ người ở trong nhà kể lại. Nằm suy nghĩ bâng quơ một lúc, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bình An lúc này thấy mình đang đi đến một gian nhà bỏ trống. Hình như nơi này đã lâu không có người ở, bụi và mạng nhện giăng kín. Cô tò mò bước vào gian phòng phía trong, đập vào mắt cô là một cái tủ thờ. Trên đó có bức di ảnh của một người phụ nữ. Chợt người phụ nữ trong bức di ảnh nhìn Bình An, nước mắt chảy xuống hai dòng lệ máu. Từ trong đó vươn đôi tay dài về phía cô. Bình An hoảng hốt lùi về sau, nhưng bất cẩn giẫm phải thứ gì đó khiến cô ngã nhào ra sau. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Sau khi nhận thức được những gì mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, Bình An cố trấn tĩnh lại. Cô đưa mắt nhìn lên giường thì thấy mọi người vẫn đang ngủ, mới vuốt ngực thở phào. Cô lấy làm lạ, sao bản thân lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ như vậy? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc do mình lạ nhà nên chưa quen, thành ra mộng mị lung tung. Hôm sau, Bình An dậy sớm chăm chỉ làm công việc. Sáng đó cả nhà ông Hội tiễn cậu hai đi Tây học. Cuộc sống của Bình An trong nhà ông Hội trôi qua êm đềm. Trong thời gian ấy, có đôi ba lần bị Liễu bịa chuyện mách lẻo với bà Hội đồng, nhưng chỉ bị phạt nhẹ. Ông bà Hội có sự nghiêm khắc của những người nhà giàu có, quyền thế, nhưng không đến nỗi quá tàn độc. Còn cậu ba Duy thì hiền lành, cho nên kiếp ở đợ của cô trong nhà này cũng nhẹ nhàng đi phần nào. Nhiều khi Bình An bị phạt, cậu ba còn ra mặt nói đỡ cho đôi ba lời, giúp cô thoát nạn. 3 năm sau, ông Hội đồng đột ngột qua đời. Bà Hội cấp tốc gọi cậu Hai Khải về nước. Đám tang ông Hội nhanh chóng được diễn ra. Những người có mối quan hệ quen biết làm ăn đều đến thăm viếng. Người ở trong nhà tất bật chạy đôn chạy đáo nấu nướng, mổ gà mổ heo mời khách khứa. Bình An cũng chẳng thảnh thơi gì, cô làm sắp mặt từ gà gáy đến tối khuya. Sau khi đám tang kết thúc, cậu Hai Khải mới về đến nơi. Cậu thấy áy náy trong lòng, vì cha mất mà không được nhìn mặt lần cuối. Nhưng cái vẻ bề ngoài cứng rắn của cậu đã che giấu đi cảm xúc của mình. Chỉ có Bình An là hiểu rõ, bởi cô thường thấy cậu lẳng lặng đứng một mình trong đêm, nhìn lên ánh trăng lòng đầy tâm sự. Cậu Hai về nhà được vài hôm thì bà Hội đồng mời người tới công bố di chúc. Trong di chúc, ông Hội đồng chia đều tài sản cho hai con. Nhưng khi di chúc ấy được đọc lên, trong ánh mắt bà Hội hiện lên một chút không hài lòng. Thời điểm ông Hội lập di chúc, ông ấy đã mời người có chức quyền đến làm chứng nên bà Hội chẳng thể động tay động chân vào. Bà biết rõ cậu Hai vốn chẳng quan tâm đến số tài sản ấy bởi cậu muốn qua bên tay sống. Nhưng bà không muốn cậu đi và định sẽ dành hết số tài sản ấy cho cậu. Một buổi chiều nọ, bà Hội cùng cậu Hai đi dạo ngoài vườn, nói chuyện vòng vo một lúc, bà quyết định nói với cậu một sự thật. Bà Hội cầm chiếc quạt phay phẩy, có chút ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không. Cậu Hai thấy sắc mặt của má hình như có chuyện gì đó muốn nói thì lên tiếng hỏi. Má có chuyện gì phải không? Bà Hội suy đi nghĩ lại một lúc thì quyết định nói. Khải à, má biết con muốn qua Pháp sống, nhưng mà con đi rồi, tài sản công việc làm ăn nhà này ai lo? Cậu Hai nghe má mình nói vậy thì hơi nhíu mày, thắc mắc hỏi. Má nói gì lạ vậy? Công việc làm ăn không phải thằng ba đang làm rất tốt hay sao? Với má cũng biết con đâu có thiết tha gì với mấy cái miếng đất ruộng đó. Bà Hội tặc lưỡi, ánh mắt hiện lên một chút khó nói, như đang che giấu một điều gì đó. Bà bối rối trong chốc lát rồi nói, má cũng không giấu gì con, má không muốn tài sản nhà này rơi vào tay người ngoài. Cậu Hai càng nghe càng thấy khó hiểu, cách nói úp úp mở mở của bà Hội làm cho cậu tò mò không thôi. Cậu hỏi, má nói còn chẳng hiểu gì cả. Thằng ba sao lại là người ngoài? Nó không phải là do má sinh ra. Con biết vậy là được rồi. Cho nên con hãy ở đây lo lấy vợ sinh con nối nghiệp cho cha con. Nói rồi bà bỏ đi, chẳng nói thêm lời nào, khiến cho cậu Hai khó hiểu. Lòng mang nỗi thắc mắc gọi với theo. Má! Má! Má nói rõ cho con biết đi đã. Bà Hội cứ thế đi nhanh. Sắc mặt của bà chẳng khá khẩm gì mấy. Cái bí mật bà muốn vùi lấp mấy chục năm nay chẳng bao giờ muốn nhắc lại, nhưng vì đứa con của mình bà mới nói ra. Bà Hội đi rồi, cậu Hai ngẩng người suy nghĩ hồi lâu mới rời đi. Cậu đi ngang qua bờ sông thì thấy có một cô gái đang ngồi giặt đồ. Cậu nhìn cô gái lạ mặt ở trong nhà mình thì tò mò bước lại gần. Bình An đang lúi húi giặt đồ, bất giác cảm nhận được có người phía sau liền quay đầu lại, thì giật mình khi thấy cậu Hai đứng sát sau lưng nhìn mình. Cô vội đứng dậy cúi đầu chào. Dạ, con chào cậu hai. Cậu im lặng nhìn cô một lúc lâu. Bình An bị cậu dán ánh mắt chằm chằm nhìn mình thì có chút ngại ngùng, bối rối cứ cúi đầu mãi chẳng dám đứng thẳng. Cậu bấy giờ mới lên tiếng hỏi. Mày là người ở trong nhà này à? Bình An vẫn cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, cô nhỏ nhẹ đáp. Dạ, đúng rồi thưa cậu. Sao tao nhìn mày lạ mặt vậy? Mới vào làm hay sao? Dạ thưa cậu, con ở đây được 3 năm rồi. 3 năm rồi? Vậy sao mấy ngày nay tao về không thấy mặt mày? Dạ mấy nay con toàn lo việc ở dưới bếp, cậu bận việc nên không để ý đó ạ. Cậu gật đầu chẳng nói gì nữa mà quay đi. Thấy bóng cậu xa dần, Bình An mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thầm nghĩ, may mà cậu quên chuyện năm xưa rồi. Cô nhớ ngày đầu tiên mình vào nhà này, còn nhìn nhầm cậu là ma. Nhớ lại cô bất giác nở một nụ cười. Bình An nay đã 19 tuổi. Bao nhiêu nét đẹp đều khắc họa rõ trên gương mặt. Cái vẻ đẹp ấy không thua kém gì những cô tiểu thư nhà quyền quý. Vừa rồi, cậu Hai Khải bị vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết ấy làm ngẩn người. Ở trong phòng bà hội đồng, Liễu ghé tai bà hội nói nhỏ. Bà, lúc chiều con thấy cậu Hai đứng nói chuyện với con An, con nghĩ nó đang muốn quyến rũ cậu Hai đó bà. Bà hội nghe vậy thì trừng mắt nhìn Liễu, bà gằn giọng hỏi. Mày nói có thật không? Dạ, con nói thật mà bà. Mày xuống gọi nó lên đây cho bà. Dạ, con đi ngay. Liễu hấn hở chạy xuống bếp. Bình An đang nhặt rau thì Liễu đi vào. Giọng phấn khích như chuẩn bị được xem kịch hay. An, mày lên nhà cho bà biểu. Bình An nhìn mặt Liễu đang nghênh lên đắc chí thì có dự cảm không lành. Cô gật đầu rồi đi lên nhà. Dì Năm biết cái tính móc mỉa hay bếp xếp dựng chuyện của Liễu thì hỏi. Mày lại kiếm chuyện mách lẻo nữa phải không? Con chỉ thấy sao nói vậy thôi. Dì Năm lắc đầu ngán ngẩm. Bên này Bình An vừa lên tới, bà hội đồng đã quát. Nghe nói mày đang muốn trù quến, tiếp cận thằng Hai phải không? Bình An nghe vậy thì liền quỳ phục xuống, oan ức nói. Dạ thưa bà, oan cho con quá, con nào dám như vậy? Tốt nhất là không dám, tao mà phát hiện ra thì mày chỉ có chết. Chợt bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, đó là cậu ba. Thấy Bình An quỳ dưới đất thì hiểu ra cô đang gặp chuyện nên đứng ra giải vây. Có chuyện gì mà má tức giận vậy? Bà hội nhìn thấy cậu ba Duy thì có chút không thoải mái, nhưng vẫn tỏ ra hòa nhã nói. Má đang dạy người ăn kẻ ở trong nhà thôi. Má bất giận, giữ gìn sức khỏe. Mấy chuyện dạy bảo trông coi người ở trong nhà, má chỉ cần tìm cho anh Hai một cô vợ về phụ má không phải là xong sao? Nghe nhắc đến tìm vợ cho con mình, bà hội gật gật đầu thấy có lý. Nhìn bà đã dịu cơn giận, cậu ba lại quay ra Bình An mà nói. An ra sau nấu cơm đi. Bình An nhanh đứng lên cúi đầu rồi rời đi. Mỗi lần cô bị bà gọi lên trách phạt đều nhờ có cậu ba giúp đỡ. Cô vừa đi khuất mặt hai người họ thì không may đụng vào người cậu hai. Cô ngước mặt lên thì thấy cậu hai liền quỳ xuống. Hốt hoảng như vừa gặp phải ma, cô sợ sệt nói. Con xin lỗi cậu hai, con không cố ý. Cậu nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô có chút quen quen, bất giác nhớ đến 3 năm trước, từng gặp một cô bé thấy cậu sợ như là thấy ma. Tay chân run rẩy không thôi. Môi cậu hơi nhếch lên, cười khẽ rồi hỏi. Tao có làm gì mày đâu mà mày sợ dữ dằn vậy? Đứng lên đi. Dạ, vậy con xin phép đi làm việc. Nói rồi, cô chạy đi. Bình An nghĩ lại lời của bà hội đồng, nên tránh cậu càng xa càng tốt. Cô không muốn cái mạng của mình bị chết oan uổng. Cậu hai thấy bộ dạng cô gái này tránh mình như tránh tà, thì càng cảm thấy hứng thú. Cậu đi vào nhà vừa lúc gặp bà hội đồng và cậu ba đang ngồi nói chuyện. Thấy cậu về, bà hội nói. Con ngồi xuống đây. Má có chuyện muốn nói với con. Cậu nghe theo ngồi xuống. Bà hội lúc này cũng không vòng vo nữa mà nói. Con này cũng không còn trẻ nữa, đã 26 tuổi rồi, má muốn tìm vợ cho con. Cậu hai đang đưa ly trà lên miệng uống, nghe xong câu này, cậu phục cả nước trà ra ngoài. Cậu đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn má mình. Má nói cái gì? Tìm vợ cho con. Con chưa muốn lấy vợ, với lại cái thời đại nào rồi mà có chuyện mai mối. Con muốn cưới người con yêu, má mà ép con là con đi Tây đó. Bà Hội biết tính con mình nói được làm được. Bà vội nhẹ giọng dỗ ngọt, giọng nói trừng trừng như đang khóc. Con thấy rồi đó, má già gần đất xa trời rồi, chỉ mong trước khi chết có thể nhìn thấy các con yên bề gia thất, xin cháu nội cho má để nối dõi tông đường, như vậy má mới yên tâm mà đi gặp cha con. Cậu bà Duy lúc này mới nói, ánh mắt thương xót. Má nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, tụi con sẽ nghe theo lời má cưới vợ sinh con để má có cháu bồng bế. Cậu Hai Khải thấy má mình khóc thì cũng dịu giọng nói. Má muốn con cưới vợ sinh con thôi chứ gì. Cho con chút thời gian, con sẽ tự mình tìm. Được, vậy con nhanh nhanh đi tìm con dâu cho má đi. Cậu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thôi, con đi nghỉ ngơi đây. Con sẽ nhanh chóng tìm con dâu cho má. Má yên tâm đi. Cậu Hai rời đi. Trong lòng cậu vẫn còn khuất mắc về chuyện em trai mình không phải là con ruột của má mình. Cậu định tìm hiểu chuyện này, cậu có thăm dò cậu ba, nhưng dường như cậu ấy không biết gì về chuyện này. Tối đó, Bình An đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì một giấc mơ. Cô thấy mình đi đến một căn phòng lạ lẫm, và người đàn bà trong tấm di ảnh cứ nhìn cô với ánh mắt buồn rười rượi. Như đang muốn cô giúp điều gì đó, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại suốt 3 năm qua. Lần này Bình An quyết định đi đến ngôi nhà đó xem sao, bởi vì vài ngày trước cô vô tình nhìn thấy căn nhà ấy, chính là nhà kho của bà Hội. Đêm nay, nhờ có ánh trăng, nên Bình An nhìn được mọi vật trong đêm tối được rõ ràng hơn. Cô nhẹ nhàng, cẩn thận quan sát rồi nhắm hướng nhà kho mà đi đến. Khu nhà ấy nằm cách xa nhà chính. Đang đi thì chợt có tiếng nói. Ai đấy? Bình An nhận ra giọng nói kia là của cậu Hai. Hai chân cô không tự chủ mà run lên. Cô thầm nghĩ mình tiêu đời rồi, sao lại xui xẻo gặp phải cậu Hai cơ chứ? Cô cố gắng lấy bình tĩnh, từ từ xoay người lại. Sau khi nhìn thấy người đó đúng là cậu Hai, cô cố nặn ra một nụ cười thân thiện mà đáp. Dạ, thưa cậu, con đang ngủ thì bị đau bụng. Cậu Hai đi lại gần, thấy là cô thì ánh mắt cảnh giác vừa rồi đã không còn. Thay vào đó là một thứ cảm giác khó tả đang chiếm lấy tâm trí của cậu lúc này. Trong thời gian cậu im lặng, Bình An trong lòng đã sợ đến phát run. Cô lén đưa mắt nhìn cậu thăm dò, xem nét mặt của cậu như thế nào. Có phải cậu phát hiện ra mình đang nói dối không? Không lẽ cậu sách cho mình ăn đòn? Trời ơi, chết mình rồi. Không khí lúc này trở nên im ắng. Bỗng nhiên có tiếng mèo kêu thé lên, làm Bình An giật mình hoảng hốt. Trong vô thức, cô chạy đến ôm chầm lấy cậu Hai, miệng liên tục hét lớn. Ma! Có ma! Người cô run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền chẳng dám mở ra. Hai tay ôm cậu đến chặt cứng. Cậu Hai bất ngờ bị ôm thì có chút đỏ mặt. Cậu đập đập vai Bình An nói, buông ra. Bình An hoàn hồn lại thì bị hành động của mình làm cho thất kinh hơn nữa. Cô vội buông người cậu ra, đứng lùi lại mấy bước rồi quỳ phục xuống đất, miệng liên tục xin tha. Cậu Hai, vừa rồi con sợ quá, con không có ý thất lễ với cậu, xin cậu tha cho con. Trong đầu cô lúc này chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài việc sợ bị cậu phạt đòn. Cậu Hai vốn là người có tính tình khó ở, hung dữ, nghiêm khắc. Vậy mà bây giờ lại bị cái dáng vẻ trước mặt làm cho mềm lòng, tim cũng đập nhanh hơn. Cái cảm giác mà trước nay cậu chưa từng gặp, cậu có chút bối rối không nói không rằng, cứ vậy bỏ đi. Bình An nhìn theo bóng cậu rời đi có chút khó hiểu, nhưng biết mình đã thoát nạn thì mừng thầm trong bụng, đứng lên quay về ngủ. Cô quên bén đi mục đích mình ra đây để làm gì. Qua ngày hôm sau, cậu hai bắt đầu tìm kế sai Bình An làm việc này việc kia cho mình nhiều hơn. Tiếp xúc lâu dần, cả hai trở nên quen thuộc với sự xuất hiện của đối phương. Lâu dần tình cảm nảy nở, nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương. Nửa tháng sau, bà Hội đột ngột gọi cậu hai ngồi xuống nói chuyện. Má đã tìm cho con một mối hôn sự tốt. Cô gái đó là con của ông Hội Đồng Phước ở làng bên. Cô gái đó cũng vừa đi học bên Tây về, gia cảnh môn đăng hộ đối với gia đình mình. Còn đi học ở Tây về, như vậy rất hợp với con. Cậu hai nghe xong thì sắc mặt trở nên trầm hẳn. Cậu nói, con đã nói con sẽ tự mình tìm vợ. Con không muốn cưới người mình không yêu. Con nói má không hiểu hay sao? Con muốn có chỗ đứng và việc làm ăn trở nên phát đạt hơn, thì nhà vợ phải vững chắc. Mối hôn sự này con không đồng ý cũng phải nghe theo sự sắp xếp của má. Những thứ quyền lực giàu có đó con không cần. Con chỉ muốn có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bên người mình thương, chứ không phải chôn vùi cuộc đời, chạy theo những thứ xa hoa hư ảo và sống trong một mối hôn nhân không hạnh phúc. Bà Hội cười, một cái cười cho rằng con trai mình đang còn ngây ngô chưa hiểu sự đời. Bà chợt im lặng, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Con nghĩ nếu cuộc sống này không có tiền vào địa vị, con có hạnh phúc được không? Con nhìn những đứa dân đen bữa no bữa đói ngoài kia đi, nó sống có hạnh phúc hay không? Những người đó ra nông nổi như vậy chẳng phải là do những kẻ có quyền có thế như má, ý mình giàu có mà hút máu họ sao? Bà Hội nghe tới đây thì tức giận quát lớn. Con đúng là thằng con bất hiếu, dám nói chuyện với má như vậy sao? Con chỉ nói sự thật thôi, con không muốn tiếp nối cái nghiệp thất đức của nhà mình đâu. Má giao cho ai cai quản thì giao, con cũng có người mình muốn cưới rồi, má không cần phải nhọc lòng lo chuyện này. Nói rồi, cậu bỏ đi, để bà Hội ngồi đó tức đến sắp thổ huyết. Gương mặt bà lúc này tối sầm, bà chỉ có một đứa con này. Bà quyết làm mọi chuyện vì tương lai của con mình, cậu không muốn cũng phải làm. Vài ngày sau, bà Hội vừa đi đám về, mới bước chân vào cổng, con Liễu đã hớt hà hớt hải chạy tới, bộ dạng gấp bách, ghé tai nói nhỏ gì đó với bà. Vừa nghe xong, sắc mặt bà trở nên khó coi, ánh mắt hằn lên sự tức giận, bà quát. Hai đứa nó đang ở đâu? Mày dẫn bà đi ra đó ngay. Dạ, bà đi theo con. Cả hai rảo bước nhanh ra vườn, đập vào mắt bà Hội là cảnh Bình An đang ngồi tựa vào vai cậu hai. Bà chẳng nói chẳng rằng, đi nhanh đến túm lấy tóc của Bình An lôi ra khỏi người cậu. Bình An bị túm tóc bất ngờ, vừa đau vừa hoảng hốt khi thấy bà Hội. Cậu hai có chút ngạc nhiên nhưng phản ứng nhanh. Cậu đứng lên chạy đến gỡ tay má mình ra khỏi tóc của Bình An. Nhưng bà Hội đâu dễ dàng bỏ qua. Bà dùng sức giật mạnh làm cô ngã nháo nhào xuống đất rồi quát lớn. Mày ngon lắm! Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày vẫn rù quến con trai tao. Hôm nay tao cho mày chết. Bay đâu? Bắt nó trói lại cho bà. Đứa nào dám? Nhìn cậu tức giận, đứa nào cũng rụt rè không dám tiến lên thêm một bước. Bà Hội thấy vậy thì quát lớn. Tụi bay còn đứng đó làm gì? Trói con An lại cho tao. Vẫn không ai dám làm gì. Cậu hai nhìn má mình lạnh lùng nói. Má mà đụng vào em ấy thì đừng có trách tôi. Nếu má muốn tôi biến mất khỏi căn nhà này thì má cứ việc ra tay. Bà Hội tức đến ôm lấy ngực thở gấp. Bà nói từng chữ trong tức giận. Mày. An là người tôi thương. Tôi sẽ lấy em ấy làm vợ. Nếu má không đồng ý thì hai đứa tôi đi khỏi căn nhà này là được. Bà tức đến ngất xỉu tại chỗ. Cậu cho người dìu bà vào trong rồi đi đến hỏi thăm Bình An. Em có sao không? Tôi hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nào nữa. Bình An từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cô sợ đến không nói nên lời. Vừa rồi bị tấm tóc đau đến rơi nước mắt. Khi nghe cậu hỏi cô mới bình tĩnh lại được phần nào. Nói, em không sao. Em xin lỗi do em mà bà mới tức giận như vậy. Mình vào xem bà như thế nào đi anh. Bà Hội ngất xỉu một lúc thì tỉnh lại. Bà nằm trên giường, vừa mở mắt ra, thấy Bình An đứng đó, bà đã trừng mắt, nói, Kiều nút cút ra ngoài, tao không muốn thấy mặt nó. Cậu ba lúc này cũng có mặt. Cậu thấy tình hình không ổn nên quay sang Bình An mà nói. An đi xuống bếp làm việc đi. Má tôi đang tức giận nên An không tiện ở đây. Như vậy sẽ khiến bà ấy thêm phần kích động. Cậu hai nhìn Bình An với ánh mắt dịu dàng rồi nói. Em xuống trước đi. Chuyện của chúng ta anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, không để em chịu thiệt đâu. Bình An gật đầu rồi lui ra ngoài. Liễu cũng đi theo cô ra sau bếp. Từ sớm đến giờ Liễu chứng kiến hết mọi chuyện. Lúc này cô ta nhìn Bình An với ánh mắt xem thường rồi nói. Đũa mốc mà đòi chọi mâm son. Bình An chẳng nói gì, chỉ im lặng rồi đi nhanh xuống bếp. Cô thừa biết có cự cãi với Liễu cũng chẳng được gì, nên im lặng cho qua chuyện. Bên này, sau khi Bình An rời đi, bà Hội mới nhỏ giọng nói với cậu Hai Khải. Con muốn cưới một đứa ở đợ làm vợ thật sao? Những gì con nói ra chắc như đinh đóng cột. Má có làm gì cũng không ngăn cản được đâu. Bà Hội biết tính con mình. Trước nay nó có nói chơi bao giờ. Một khi nói là làm, bà biết cản không được nên nói. Được. Má sẽ cưới nó cho con, nhưng má có một điều kiện. Điều kiện gì má nói đi. Má muốn ngày mai con theo thằng ba đi xuống Cà Mau thu lúa, rồi học cách làm ăn tính toán sổ sách. Nếu con làm tốt, má sẽ đáp ứng chuyện này. Cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay. Chỉ cần cậu được ở bên người mình thương, thì dù là chuyện khó hơn, cậu cũng sẽ làm cho bằng được. Bà Hội cười hài lòng. Hôm sau, cậu hai tạm biệt Bình An, ánh mắt không nỡ nói. Em ở nhà đợi anh, một tuần nữa anh làm xong công việc sẽ về ngay. Dạ, cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe, em chờ cậu. Vẻ mặt bà Hội vẫn bình thường, chẳng có biểu hiện gì lạ. Nhưng sau khi cậu vừa đi khuất bóng, lập tức bà cho người trói Bình An lại. Cô hốt hoảng cầu xin trong sợ hãi. Bà Hội nhìn cô với ánh mắt tàn độc nói, tụi bay đem nó ra vườn chờ bà xử, dám ngáng đường con bà, xem lời nói của tao không ra gì, vậy thì tao cho mày biết thế nào là đau đớn. Bình An cứ thế bị trói vào gốc cây ở ngoài vườn, miệng nhét dẻ chẳng nói được lời nào. Gia nhân đặt một cái ghế ở đối diện với cô, sau đó bà hội đồng đi đến ngồi xuống. Ánh mắt bà hằn lên những tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống Bình An. Bà nghiến răng kèn kẹt nói, đây là do mày tự tìm chết, đừng có trách tao độc ác. Một đứa thân phận thấp kém cũng đòi trèo cao làm mợ trong cái nhà này, đã muốn chết thì tao cho mày tội nguyện. Bình An bị bịt miệng chẳng thể nói chuyện được. Điều cô có thể làm lúc này là nhìn bà với ánh mắt van xin. Nước mắt cũng đã rơi xuống. Cô biết là do mình trèo cao, nhưng cô thương cậu mà cậu cũng thương cô. Như vậy là sai trái hay sao? Tại sao xã hội này lại bất công với những người nghèo như cô vậy chứ? Bà Hội nhìn cô vùng vẫy thì nói tiếp. Tụi bay, thả nó trôi sông cho bà. Tụi gia đình hơi chần chừ, đến khi bà quát. Bay không nghe tao nói gì à? Có tin tao cho tụi bay nghỉ làm hết không? Lúc này, dì Năm quỳ xuống cầu xin cho Bình An. Bà khóc lóc van nài. Xin bà tha cho con An đi bà. Nó lỡ trót dại, đuổi nó đi là được mà bà. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Thằng hai đang bị nó mê hoặc đến nỗi muốn bỏ nhà đi. Nếu để nó sống thì thằng hai bằng mọi cách cũng sẽ tìm nó về. Bà chớ có nhiều lời, tránh ra chỗ khác. Liễu nghe nói Bình An sẽ bị thả xong thì trong lòng hả dạ lắm. Từ cái ngày cô bước chân đến đây ở đợ, cô ta đã không ưa. Bây giờ nhìn cô rơi vào tình cảnh như thế này mà thấy vui sướng trong lòng. Liễu nghe dì Năm xin xỏ cho cô thì biểu môi nói. Dì à, cái loại không biết thân biết phận, vịt trời mà là muốn làm thiên nga thì có chết cũng không hết tội. Những lời nói đó như châm thêm dầu vào lửa, khiến cho bà Hội quát lớn. Tụi bay còn đứng đó làm gì, còn không nhanh ra tay. Đám gia nhân làm cho nhà bà Hội đa phần do thiếu nợ hoặc gia đình nghèo khó. Vì để nuôi người nhà, họ mới bán mạng vào làm cho bà. Họ biết một khi vào ở đợ cho nhà có quyền thế, nếu không may làm cho họ tức giận thì đến cái mạng cũng không còn. Nhưng vì nghèo, con cái ở nhà cần cái ăn nên họ đành liều. Họ cũng không muốn làm mấy chuyện thất đức như thế này, nhưng nếu bị bà Hội đuổi đi thì gia đình con cái biết sống sao. Bọn họ cắn răng nghe theo lời bà Hội, đi đến kéo Bình An ra bờ sông. Hai tay cô bị trói, miệng thì nhét dẻ, chỉ có thể kêu lên ú ớ, ánh mắt van xin, liên tục lắc đầu ngoài ngoại. Nhà bà Hội phía sau vườn giáp với một con sông. Bọn người gia đình đưa Bình An ra bờ sông. Bà Hội đi theo quan sát, bà ra lệnh. Ném nó xuống đi. Mặc cho dì Năm van xin, bà Hội vẫn kiên quyết làm chuyện ác. Dù biết giết người thì sẽ ở tù, nhưng bà có quen biết với người có chức có quyền, chỉ cần dúi cho họ ít tiền là xong. Còn người thân của nó thì cho vài đồng mai táng là xong. Bọn họ thấp cổ bé họng thì làm gì được bà. Bình An lúc này ánh mắt đầy tuyệt vọng, nhìn bà Hội như xin tha. Cô cố vùng vẫy nhưng vô ích, nước mắt chỉ có thể lăn dài trong uất hận. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Cô đã làm gì sai? Tại sao? Tại sao lại đi đến bước đường này? Bao nhiêu sự không cam tâm, uất ức kích hoạt cho tuyến lệ cay xè, nước mắt chảy ra không ngừng. Mọi thứ trong mắt Bình An lúc này chỉ có sự vô vọng. Mặt nước đang chảy êm đềm, thì một tiếng chửm, mặt nước lay động một lúc rồi trở về như cũ. Bà Hội ánh mắt hiện lên sự hả hê, quay người bước vào trong nhà. Một tuần sau, cậu Hai Khải và cậu Ba Duy làm xong công việc thì quay về. Việc đầu tiên cậu Hai bước vào nhà là đảo mắt tìm Bình An, nhưng cậu không thấy cô đâu. Gặng hỏi người ở thì họ nói Bình An đã xin nghỉ. Cậu làm sao tin vào những gì họ nói? Cô đã hứa sẽ chờ cậu về rồi, chẳng có lý do gì để cô bỏ đi cả. Nghĩ rồi cậu như hiểu ra điều gì đó, cậu đi đến gặp bà Hội, tức giận hỏi. Là má phải không? Má tìm kế cho con đi là để đuổi cô ấy đi phải không? Đúng, má cho nó một số tiền để nó đi nơi khác sống rồi. Con không cần phải tìm nó nữa đâu. Bà thầm nghĩ, nó chết rồi, con có tìm cũng vô ích, đợi một thời gian nữa con cũng quên nó thôi. Trước đó bà đã căn dặn người làm trong nhà, chuyện của An không được đứa nào nhắc đến. Nếu bà biết đứa nào mở miệng nói cho cậu Hai biết, bà cắt lưỡi đứa đó. Cậu Hai nghe bà nói đã đuổi Bình An đi thì tức giận đập bàn một cái vớp, làm cho ai có mặt ở đó cũng phải giật nảy mình. Cậu nói, má hay lắm. Rồi cậu Hai đi đến một quán nước, bỏ tiền thuê một số người đi tìm người cho mình. Chỉ cần tìm được Bình An, bao nhiêu tiền cậu cũng không tiếc. Từ ngày đó trở đi, cậu trước nay chưa từng nhậu nhẹt, nay lại tìm tới rượu để giải sầu. Suốt ngày cậu chìm trong men say, làm bà Hội cũng bất lực. Cứ nghĩ chỉ cần Bình An biến mất, con trai bà sẽ nghe theo ý bà mà cưới vợ khác. Không ngờ nó lại ngày càng sa đọa, hành hạ bản thân, người không ra người như thế. Lúc trước, trong mắt mọi người, cậu Hai là người nghiêm khắc, lúc nào quần áo cũng chỉnh tề bao nhiêu, thì bây giờ cậu nhếch nhác thảm hại bấy nhiêu. Ở một làng khác, giáp với làng Hạ, trong một căn nhà sang trọng bề thế không kém cạnh nhà của bà Hội Đồng Dung, Bình An tỉnh dậy, đưa đôi mắt mệt nhọc nhìn xung quanh. Cô thấy mình đang nằm trong một gian phòng lạ lẫm. Đầu cô truyền tới cơn đau, những ký ức như ùa về. Cô nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đó với mình. Lúc cô bị thả xuống sông, tay chân bị trói chặt, miệng nhét dẻ, cô chỉ biết cố hết sức vùng vẫy trong vô vọng. Cô dần kiệt sức, mất dần đi ý thức. Cô buông xuôi, thả mình chìm dưới lòng sông sâu, tưởng chừng kiếp này cứ thế chấm hết. Nhưng trong thời khắc sinh tử, cô cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt đã nâng cơ thể cô lên khỏi mặt nước. Sau đó cô ngất đi, chẳng còn biết gì nữa. Đang miên man suy nghĩ, chợt có một cô gái trạc tuổi với cô bước vào, trên tay bưng theo một chén gì đó. Thấy cô đã tỉnh, cô gái vui mừng đặt chén thuốc xuống bàn rồi hỏi, cô tỉnh rồi à? Bình An cố gượng người ngồi dậy. Cô gái thấy vậy thì dịu dàng đỡ cô ngồi dậy. Cô nhìn cô gái xa lạ trước mặt, tò mò hỏi, là cô đã cứu tôi sao? Cô gái cười, rồi đưa chén thuốc cho Bình An, nói: Này, cô uống thuốc đi, cô được cậu hai nhà tôi cứu. Cũng may cô gặp được cậu của tôi đó, cậu ấy tốt bụng nên đem cô về đây. Cậu của cô là ai? Đây là đâu? Cậu hai tên Hải, còn đây là nhà ông hội Đồng Phước. Nghe nhà ông hội Đồng Phước, Bình An nhớ ra ngay. Cô không ngờ mình lại trôi đến tận làng bên. Cô gái kia lại nói: Hôm đó cậu hai đang câu cá ngoài sông thì nhìn thấy cô nằm bất tỉnh trên bờ nên đến xem sao. Thấy cô còn thở, cậu muốn làm phước nên cho người đem cô về đây cứu giúp. Tôi thiệt là mang ơn cậu hai, nếu không có cậu chắc tôi đã... Bên ngoài có người bước vào, một chàng trai nhỏ tuổi hơn Bình An. Vừa thấy người này, cô gái kia đã cúi đầu chào. Dạ, con chào cậu hai. Bình An nghe vậy thì hiểu ra đây là cậu hai, người đã cứu mình. Cô vội bước xuống khỏi giường, quỳ xuống nói: Cảm ơn cậu đã cứu tôi không biết lấy gì để báo đáp ơn của cậu. Bấy giờ, cậu Hải mới vội vàng kêu cô gái kia đỡ Bình An đứng lên rồi nói: Cô đứng lên đi, cô làm vậy tôi tổn thọ mất, dù gì cũng là 1.000 người. Dù người đó là ai tôi cũng cứu giúp cả thôi. Cô không cần xem trọng quá đâu, sức khỏe cô còn yếu, cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bình An nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm kích. Cậu thiệt là tốt quá, cũng là con người như nhau, nhưng không phải ai cũng tốt như cậu. Trải qua sống chết một lần, Bình An trở nên chín chắn, gương mặt chẳng còn mang nét ngây thơ. Ánh mắt trở nên sắc lạnh và mang một nỗi buồn ẩn sâu, không còn long lanh trong trẻo như ngày nào. Cậu Hai Hải lại nói: Thôi, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi có việc đi trước. Bình An gật đầu, nhìn bóng lưng cậu Hải rời đi. Vài ngày sau, Bình An đã khỏe hơn, cô quyết định quay về tìm cha mẹ. Cô sợ họ lo lắng cho mình. Trước khi đi, cô bảo người ở đưa cô lên nhà cảm ơn ông bà Hội và cậu Hải một tiếng. Ông Hội Đồng Phước và vợ mình đang ngồi ở nhà trên uống nước trà, còn có cậu Hai Hải và cô Ba Túy. Người ở lên báo: Thưa ông bà, cô gái được cậu hai cứu hôm trước muốn gặp ông bà cảm ơn một tiếng rồi rời đi ạ. Cho vào đi. Bình An cúi đầu bước vào, cô nói: Dạ thưa ông bà, con cảm ơn ông bà và cậu đã cứu mạng của con. Nay con đã khỏe nên muốn cảm ơn ông bà và cậu một tiếng rồi rời đi. Ông Hội nhìn cô im lặng trong hồi lâu. Bà Hội thấy chồng mình nhìn cô chăm chú thì nổi tính ghen tuông, liền nói: Thôi, đi nhanh giùm tao đi. Cô Ba Túy mới đi học bên Tây về, tính tình cô chanh chua, coi thường người nghèo y như mẹ mình. Thấy Bình An, cô ta trề môi khinh thường, không thèm bận tâm. Cậu Hai Hải thì nhẹ nhàng nói: Cô khỏe rồi thì đi đi. Bình An định quay đi thì ông Hội Đồng gọi quay lại, giọng có chút khác lạ: Quay lại đây, ngước mặt lên cho ông xem. Bà Hội nghe vậy thì lo sốt vó nói: Ông tính làm gì? Đừng nói ông để mắt tới con nhỏ này rồi nha. Bà ngậm cái miệng lại. Bình An bên này hơi trung lên vì sợ. Ông Hội lại nói: Đừng sợ, ông không có làm gì mày đâu. Chỉ là ông thấy mày hơi quen quen nên mày ngẩng mặt lên cho ông nhìn xem phải người quen không. Bình An nghe vậy mới bớt sợ đi phần nào. Cô ngước mặt lên nhìn ông. Lúc này ông Hội hai mắt đầy kinh ngạc, bao nhiêu cảm xúc như bấn loạn. Một lúc lâu sau ông mới bình tĩnh lại. Ông hỏi: Con tên gì? Dạ, con tên An, Bình An. Nghe cái tên này, ông như chết sững. Ánh mắt đầy vui mừng, ông lại vội hỏi: Cha má còn ở đâu, còn hay mất? Nhìn biểu hiện lạ của ông Hội, Bình An lấy làm tò mò nhưng vẫn đáp lời: Cha má con hiện ở làng Hạ, họ vẫn còn khỏe mạnh. Vậy để ông cho người đánh xe ngựa đưa con về. Dạ không cần đâu ông, con tự đi được rồi. Con cứ đi đi, không phải sợ. Nói rồi, ông kêu người đánh xe ngựa đưa cô về nhà. Sau khi Bình An rời đi, Bà Hội tức tốc hỏi, ông đang làm cái trò gì vậy? Bà Thúy cũng lên tiếng nói, đừng nói ba muốn rước cô ta về làm má ba của con nha. Ông Hội ném một cái nhìn bén ngót về phía hai mẹ con họ. Ông nói, hai mẹ con bà im đi, chuyện của tôi đừng có xía vào. Cậu Hải thì vẫn ngồi im lặng không nói gì, bởi cậu hiểu tính cha mình, nếu muốn có thêm vợ, ông đã cưới từ lâu rồi. Tính cậu giống với ông, điềm đạm tốt bụng, người ở và tá điền làm cho nhà ông ai cũng quý. Duy chỉ có bà Hội và cô Ba Thúy tính nết hẹp hòi hay coi thường người khác, nên họ chẳng ưa nhưng cũng không ai dám tỏ thái độ, bởi hai người họ có quyền mà. Sau khi Bình An rời đi, ông hội đồng rối bời, bởi ông nhìn Bình An rất giống với người mà ông tìm kiếm gần 20 năm nay. Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có manh mối gì về người đó, không ngờ hôm nay lại xuất hiện một người giống người đó như hai giọt nước. Ông cho người đưa Bình An về là muốn biết nơi cô ở. Hôm sau, ông hội tìm đến nhà Bình An, thì gặp mẹ cô ở nhà. Bà Hương thấy ông hội đồng tới nhà thì hết sức ngạc nhiên, nét mặt lo lắng, bất an khép nép hỏi. Dạ thưa ông hội đồng, không biết ông đến nhà con là có chuyện gì vậy ạ? Hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi, tôi không làm gì nhà chị đâu mà sợ. Bà Hương cũng đã nghe tiếng ông hội đồng Phước ăn ở nhân đức, nên bình tĩnh đi phần nào, bà niềm nở nói. Vậy mời ông vào nhà ngồi. Ông hội theo bà bước vào trong. Bà Hương gọi vọng ra sau nhà nói, An, rót nước lên là mời khách đi con. Ông hội nhìn xung quanh căn nhà lá đơn sơ, người dân nghèo đa số ai cũng sống trong nhà lá. Ông ngồi xuống ghế, không vòng vo mà hỏi, hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi về con bé An. Nó là con anh chị sinh ra phải không? Tại tôi nhìn nó rất giống với một người bạn khi xưa của mình. Người bạn ấy cũng có một đứa con gái, nhưng lâu nay tôi mất liên lạc, không biết hai mẹ con họ ở đâu. Bà Hương nghe vậy thì hơi khựng người, ánh mắt đầy băn khoăn, bởi Bình An thực ra không phải con gái do bà sinh ra. Bà Hương biết ông hội là người tốt, nếu ông ấy hỏi vậy chắc muốn tìm lại người quen. Bà không giấu giếm mà nói, dạ thưa ông, con bé An không phải con ruột của con. 19 năm trước, bà Chính thấy nhà con không có con cái, nên hỏi vợ chồng con có muốn nhận con nuôi không. Rồi bà giao con bé An cho nhà con nuôi lâu lâu, bà ấy mới ghé đến thăm. Ông hội nghe vậy thì ánh mắt không kìm được niềm vui mà hỏi, có phải bà Chính Thơm không? Dạ đúng rồi, thưa sao ông biết? Ông không trả lời câu hỏi đó mà hỏi lại, vậy chị có biết giờ bà ấy đang sống ở đâu không? Dạ bà ấy sống ở làng Hạ, nhưng cách xa nơi này. Chị chỉ chỗ cho tôi tới đó được không? Tôi muốn hỏi rõ chuyện này, vì có thể con bé An nó là con của tôi. Một tiếng xoảng vang lên, ly nước trên tay Bình An rơi xuống. Từ nãy đến giờ cô đứng nép sau nhà nghe được cả rồi. Cô từ từ bước lên trước hỏi, má, chuyện này là sao? Con không phải là con của cha má thật sao? Bà Hương biết không thể giấu được cô. Nếu cô là con ông hội thì cuộc sống sau này chẳng phải theo họ chịu vất vả nữa. Bà ngậm ngùi nói, chuyện này là thật, nhưng cha má vẫn luôn coi con như con ruột của mình. Xin lỗi vì đã giấu con. Ông hội nhìn gương mặt Bình An giống y hệt như người yêu của ông khi xưa, thì trong lòng không kìm được cảm xúc. Ông nói, bây giờ hãy đến nhà bà Chính làm rõ chuyện này. Nếu con là con của ta, ta sẽ bù đắp cho con. Theo sự chỉ dẫn của bà Hương, cả ba người đã đi đến nhà bà Chính. Vừa thấy ông hội đi cùng bà Hương và Bình An, thì bà Chính như hiểu ra mọi chuyện, biết phải tới lúc nói ra sự thật. Bà đem toàn bộ chuyện năm xưa kể lại cho ba người nghe, rồi bà Chính nói trong nước mắt. Lệ Chi khi ấy vì ngăn cản bọn giang hồ, mà đã bị chết. Cô ấy báo mộng cho tôi rằng xác được chôn ở ngay sau núi. Bình An chính là con của ông. Năm đó chạy thoát được, tôi đã đem nó cho vợ chồng bà Hương nuôi, vì tôi sợ nó ở bên cạnh mình sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện năm xưa chắc chắn có người thuê bọn giang hồ đến để hai mẹ con Lệ Chi, nhưng cô ấy chỉ muốn con mình được bình an lớn lên, sống vui vẻ, nên căn dặn tôi không được nói cho ông biết. Bây giờ chuyện đã đi tới bước đường này, tôi đành thất hứa với cô ấy vậy. Ông Hội nghe đến đây thì ngửa mặt lên trời mà than trách. Tại sao ra nông nỗi này? Vậy mà bao lâu nay tôi không hề biết chuyện này. Tôi cứ nghĩ Lệ Chi đã bỏ đi nơi khác sống, không ngờ cô ấy đã bị người ta hại chết. Còn con tôi phải chịu cực khổ thế này. Bình An cũng đau khổ không kém khi biết được thân thế của mình và mẹ ruột của mình đã bị người ta hại chết. Bình An mắt hằn lên những tia máu. Cô quyết phải bắt những kẻ hại má con họ phải trả giá. Ông Hội đồng đưa Bình An về nhà. Bà Hội đang ngồi trước nhà thấy ông về, còn dẫn Bình An theo sau, thì đứng phắt dậy la ầm ĩ lên. Sao ông lại đưa nó về đây? Ông tính làm gì vậy ông Hội? Đây là con của tôi, từ giờ nó sẽ ở trong cái nhà này. Bà Hội nghe như sét đánh ngang tai, ký ức năm xưa như ùa về. Bà cứ nghĩ gần 20 năm trôi qua, cái bí mật ấy đã bị chôn vùi. Không ngờ hôm nay nó lại diễn ra, cái cảnh mà bà có chết cũng không muốn nghĩ đến. Đáng lý ra ngay khi nhìn thấy biểu cảm lạ lùng trên gương mặt ông, bà phải ra tay trước cho người điều tra con nhỏ đó. Khi xưa bà chưa gặp Lệ Chi nên đâu biết mặt mũi cô ta ra sao. Huống hồ đứa bé lớn lên sau gần 20 năm, sao bà biết được mặt nó? Bao nhiêu năm nay, ông không cưới vợ hai vợ ba, người ta tưởng ông thương bà lắm, nên không cưới thêm vợ. Nhưng thực ra ông vẫn luôn nhớ nhung tình cũ, nhớ thương người đàn bà tên Lệ Chi kia. Bà cố tỏ ra như mình chưa biết gì mà hỏi. Ông nói gì? Đây là con của ông. Sao ông biết nó là con của ông? Ông không sợ mình bị người ta lừa à? Chuyện này bà không còn lo, tôi chỉ thông báo như vậy thôi, còn chuyện khác tôi tự có sắp xếp. Bà Hội tức đến mức đứng không vững, ngồi phịch xuống ghế. Bà thừa biết bao nhiêu năm nay ông chẳng yêu thương gì bà, ông cứ lạnh nhạt dửng dưng như vậy. Nếu ông không phải vì muốn cha mẹ yên lòng thì chắc gì đã đụng vào bà để bà sinh được hai đứa con. Cậu Hải và Thúy nghe ồn ào thì đi ra, vừa lúc nghe được hết mọi chuyện. Thúy nhanh đến bên mẹ mình, liếc mắt nhìn Bình An rồi nói: có chết con cũng không chấp nhận chuyện này. Bình An vẫn cúi đầu im lặng. Ông Hội lại nói: con có phản đối cũng không có tác dụng gì. Từ giờ con An sẽ là chị hai của hai đứa. Người đâu, đưa cô hai vào phòng, dọn dẹp lại phòng sạch sẽ cho cô hai nghỉ ngơi. Người ở vâng dạ, rồi mời Bình An đi theo mình. Cậu Hải không ngờ người mình cứu lại là chị của mình. Tuy chuyện này có hơi đột ngột, nhưng cậu không lên tiếng nói gì. Bà Hội thì trách cậu: con đó, tất cả là do con. Nếu lúc đó con không cứu nó, để nó chết đi thì có phải hơn không? Ông Hội nghe vậy thì đập bàn quát. Câu nói vừa rồi đã hoàn toàn chọc giận ông. Bà nói như vậy mà nghe được sao? Tôi không ngờ con người bà lại độc địa đến như vậy. Ừ, tôi độc ác, còn ông thì hay rồi, đưa con riêng về nhà làm cho gia đình xào xáo. Ông Hội có chút áy náy với bà, biết mình làm vậy đúng là hơi chịu thiệt thòi cho ba mẹ con họ. Là do ông có lỗi, nhưng ông đâu thể để mặc cho Bình An sống khổ cực như vậy. Huống hồ, lần trước còn bị kẻ xấu thả sông xém chết. Chuyện này ông vẫn chưa hỏi Bình An kẻ nào đã ra tay tàn ác với cô như vậy. Nghĩ đoạn, ông nhẹ giọng nói với bà Hội: tôi không muốn cãi nhau với bà. Ý tôi đã quyết rồi, bà có chấp nhận hay không thì tùy. Nói rồi ông bỏ đi. Cậu Hải lúc này mới lên tiếng nói: dù gì chị ấy cũng là con ruột của cha, Má với em nên chấp nhận sự thật này đi. Thúy la lên oai oái. Không, không bao giờ. Cậu bỏ đi, để hai mẹ con họ tức không nói nên lời. Một tuần trôi qua, đối với Bình An thật không dễ dàng sống trong căn nhà này. Nhưng cô phải về đây vì có bao nhiêu dự định cần phải làm. Nhưng chỉ có thân phận cô hai con ông hội Đồng Phước mới có thể giúp cô thực hiện những việc đó. Thời gian này, ông hội đồng dốc hết sức bù đắp cho Bình An. Ông mong muốn có thể bù lại phần nào sự cực khổ mà cô đã chịu bao lâu nay. Bao nhiêu quần áo đẹp, những thứ đồ tốt nhất ông đều cho người đem đến cho cô. Bình An suy nghĩ rất nhiều về người cha này của mình. Cô suy đi nghĩ lại cũng không thể trách ông ấy được. Bao nhiêu năm nay ông ấy sống cũng chẳng vui vẻ gì. Có trách thì trách người năm xưa đã giết hại hai mẹ con họ. Cô đã hỏi bà Chính, người mà khi xưa được cha cô thuê về để chăm sóc hai mẹ con cô. Bà không biết người đứng sau ra lệnh cho bọn giang hồ kia là ai, chỉ biết chúng đến với mục đích giết hai mẹ con cô. Bình An ngồi trên giường, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ. Cô như rơi vào trầm tư. Chuyện đã qua gần 20 năm, giờ muốn điều tra lại rất khó. Nhưng suy cho cùng, người có khả năng muốn ra tay với hai mẹ con họ chỉ có một, là ông bà nội, tức là cha mẹ của ông hội đồng. Hai là người vợ hiện tại của ông ấy, chính là bà Ánh. Trường hợp thứ nhất, nếu ông bà nội cô muốn giết cả cháu của mình, thì họ đúng là loài cầm thú, chẳng phải con người. Giờ họ cũng mất rồi, cô như rơi vào bế tắc. Cô lại thầm nghĩ, chẳng lẽ để mẹ ruột mình cứ chết oan khuất như thế sao? Cô không cam lòng. Ngồi suy nghĩ một lúc, cô thấy khát nên rót một ly nước uống. Sau một lúc chợt cô thấy đầu mình hơi choáng váng. Mắt cứ muốn nhắm tịt lại, cô cứ vậy nằm gục xuống bàn bất tỉnh lúc nào không hay. Trong mơ, Bình An chợt thấy bóng một người đàn bà quen thuộc. Lần này cô đã nhìn rõ mặt bà ấy. Gương mặt bà trông giống y hệt như cô. Bình An hiểu ra, người từ nhỏ cô vẫn hay nhìn thấy đó là má ruột của mình. Cô kích động gọi bà. Má, má ơi! Bóng bà mập mờ trước mặt cô, bà gấp gáp nói. Tỉnh dậy đi con, nhanh tỉnh dậy đi, nguy hiểm. Sau đó bà biến mất. Bình An giật mình tỉnh dậy theo thì cảm thấy trước mắt là một màu đen. Bản thân cô đang bị trùm trong một cái bao, miệng thì bị bịt giả, tay chân bị trói chặt. Cô cảm nhận được ai đó đang vác cô trên vai mà đi. Cô cố bình tĩnh tìm cách thoát thân, nhưng cô chưa kịp nghĩ gì đã nghe một tiếng chửm. Sau đó nước tràn vào bao, cô cảm nhận được cơ thể mình đang dần chìm xuống. Lúc này, Bình An mới nhận thức được bản thân bị kẻ nào đó đánh thuốc mê rồi ném xuống sông. Một lần nữa cô rơi vào tuyệt vọng. Sau khi cảm nhận được lòng ngực mình đang chịu một sức ép, Bình An mở mắt ra thì thấy mọi người quay quanh mình, có cha cô, cậu Hải và vài người gia đình. Cô bị sặc nước hồ lên khụ khụ. Thấy cô tỉnh lại, ông hội vội đỡ lấy cô, lo lắng sốt sắng hỏi. May quá, con tỉnh lại rồi. Nếu con có mệnh hệ gì, cha không biết ăn nói sao với mẹ của con. Có người muốn giết con. Con yên tâm nghỉ ngơi đi, cha sẽ cho người điều tra chuyện này. Cậu Hải nói, nhanh, đưa chị ấy về trước đã, chuyện khác mình tính sau. Mọi người nhanh chóng đưa Bình An về nhà. Hôm sau Bình An khỏe lại, cô lập tức tìm kẻ hạ thuốc mê mình. Phía ông hội đồng sau khi tra hỏi hai tên đêm qua bắt cóc Bình An thả cô xuống sông thì đã biết được kẻ đứng sau sai khiến chúng nó là ai. Biết được sự thật, ông sốc lắm. Nếu không phải khi ấy bên tai ông luôn có một giọng nói liên tục thúc giục ông đi cứu Bình An thì chắc cô đã bị chết đuối. Ngay lập tức, ông cho tập hợp người trong nhà lại. Ông nhìn vợ mình với ánh mắt thất vọng mà hỏi. Chuyện con An bị người ta bắt cóc rồi thả xuống sông, có phải do bà làm không? Ông nói gì vậy? Sao tôi có thể làm mấy chuyện thất đức như vậy? Ông thở dài nói, đưa người lên. Vài tên gia đình giải người lên, đó là hai tên đã ném Bình An xuống sông. Bà Hội thấy hai tên này thì nét mặt tối sầm đi. Bà không ngờ hai đứa này lại bị bắt. Sau khi ông Hội bắt được hai người họ đã sắp xếp nhốt ở nơi khác, vì ông biết kẻ làm ra chuyện này chỉ có người trong nhà mình, nên ông làm vậy tránh bị giết người diệt khẩu. Hai tên kia được đưa lên quỳ xuống trước mặt mọi người. Ông Hội hỏi, ai là người sai tụi bay hại cô hai? Nếu không thành thật, ông đưa lên cho quan xử. Hai tên sợ bị đưa lên quan thì trung trảy khai ra hết. Một tên nói, dạ thưa ông, là bà Hội, bà ấy lệnh cho con làm chuyện này. Bà Hội nghe vậy thì đập bàn quát, chống chế, tụi bay đừng có ngậm máu phun người. Bình An nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng. Mặt lạnh như băng nói, người đâu, đưa con mén người hầu thân cận của bà Hội lên đây. Rất nhanh sau đó, con mén được kéo lên trước mặt mọi người. Nó nhìn bà Hội đầy sợ sệt, nhưng nhìn sang sắc mặt của Bình An làm nó sợ hơn gấp bội. Bình An nhàn nhạt hỏi, ai sai mày đánh thuốc mê vào trà của tao? Là bà Hội, con không dám làm trái ý bà, xin ông và cô tha cho con. Bà Hội nghe vậy, chẳng còn kiềm chế được, liền nhào đến đạp cho nó một cái. Con mén ngã lăn ra đất, cậu Hải thấy vậy liền giữ má mình lại. Bỗng nhiên Thúy từ nãy giờ vẫn ngồi im lìm thì đứng phắt dậy, nhào đến bóp lấy cổ bà Hội, miệng liên tục gầm gừ. Tao giết mày, tao giết mày. Bà Hội bị tấm cổ bất ngờ, ho lên sặc sụa. Cậu Hải vội can ra. Ông Hội gọi người ngăn Thúy lại. Thúy bị kéo ra, mắt long lên sòng sọc, luôn miệng nói, đồ đàn bà độc ác, đồ thứ độc ác. Mọi người ai nấy đều khó hiểu, sao tự dưng Thúy lại trở nên khác thường như vậy? Bà Hội thì đã sợ đến xanh mặt, ôm cổ đau đớn. Bà chửi, mày điên rồi hả con? Tao là má mày đó. Lúc này, Thúy bị mọi người giữ chặt chẳng làm được gì, thì nhìn bà Hội với ánh mắt căm thù mà nói, 20 năm trước, mày cho người giết mẹ con tao, giờ lại muốn hại chết con tao một lần nữa hay sao? Bao nhiêu năm nay, tao không tìm mày trả thù, vậy mà mày còn quen thói muốn hại người, hôm nay tao phải giết mày. Bà Hội nghe tới đây, thì tay chân bắt đầu không tự chủ mà trung lên. Thúy con của bà làm sao biết được chuyện này? Nhìn cách nó nói chuyện, không lẽ là hồn ma Lệ Chi đang trong xác nó? Nghĩ đến đây, bà Hội như chết lặng. Mọi người ai nấy vẫn chưa hiểu Thúy đang nói gì. Chỉ có Bình An nhanh trí hỏi, má, là má phải không? Thúy nhìn Bình An bằng đôi mắt đẫm lệ, đưa hai tay ra như muốn ôm cô vào lòng. Bình An chạy nhanh đến ôm lấy bà. Ông Hội đồng như đã hiểu ra. Ông lắp bắp hỏi, là em sao Lệ Chi? Là em thật sao? Vong hồn Lệ Chi trong xác của Thúy nhìn ông với đôi mắt buồn gật đầu. Ông Hội nhớ ra, tiếng gọi liên tục thúc giục bên tai ông kêu ông đi cứu Bình An chính là của cô. Ông không ngờ cô chết lâu như vậy rồi vẫn không đi đầu thai, mà theo bảo vệ con gái của họ. Bình An ôm bà khóc hết nước mắt, cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi hỏi, bóng người phụ nữ từ nhỏ con vẫn luôn thấy, có phải là má không? Những lần trước con gặp nạn đều là má xuất hiện cứu con phải không? Lệ Chi nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô rồi khẽ gật đầu. Bình An lại hỏi, vừa rồi má muốn nói là bà Hội đồng khi xưa đã sai người giết hai mẹ con mình phải không? Lệ Chi nhìn sang bà Hội, đôi mắt đầy căm phẫn, gằn giọng nói, phải, là bà ta, thứ đàn bà độc ác. Ông Hội nghe được những lời này thì ngồi phịch xuống ghế, ôm ngực hô hấp khó khăn. Ông nhìn bà Hội rồi nói, nghĩ đến tình vợ chồng bao lâu nay, tôi không muốn làm lớn chuyện này. Tôi sẽ xé giấy hồn thú, trả bà về cho cha mẹ bà. Từ giờ tôi với bà không còn liên quan gì nữa. Bao nhiêu ấy nấy khi trước ông đối với bà đã không còn nữa. Cậu Hải nghe vậy thì vội khuyên cha của mình. Cha, Cha bình tĩnh đi, cha làm vậy má sẽ bị người ta đàm tiếu. Cha không thể sống chung nhà với một người đàn bà độc ác, lòng dạ trắng trết như vậy được. Không biết chừng một ngày nào đó, bà ấy giết luôn cha cũng nên. Cậu Hải im lặng. Cậu biết má mình làm ra chuyện quá đỗi độc ác chẳng thể tha thứ. Cho dù bà có thoát khỏi luật pháp, nhưng cũng không thể thoát khỏi quả báo. Lưới trời lồng lộng, tùy thừa nhưng khó thoát. Bà Hội nghe chồng đòi xé hôn thú, thì ngửa mặt lên trời cười điên dại. Sau đó miệng luôn lảm nhảm cười nói như một kẻ điên. Thấy vậy, cậu Hải đưa bà vào phòng, đợi bà tỉnh táo rồi tính tiếp. Lệ Chi trong xác của Túy lúc này mới nói với Bình An. Con hãy sống tốt, má phải đi đầu thai rồi. Oan khuất đã nói ra, con cũng đã nhận lại cha mình. Má không còn gì để luyến tiếc nữa. Bình An lắc đầu ngoài ngoại, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Ông hội đồng bước đến nắm lấy tay Lệ Chi, ánh mắt đầy lưu luyến, tự trách mà nói. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Nếu có kiếp sau, xin hãy để cho tôi gặp em một lần nữa. Lệ Chi nước mắt giàn giụa, nhìn ông hội mỉm cười rồi nói. Hãy chăm sóc bảo vệ con bé, hẹn kiếp sau chúng ta gặp lại nhau. Nói dứt lời, hồn Lệ Chi xuất ra, xác của Thúy ngất đi, mọi người đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi. Từ hôm đó, bà hội đồng trở nên điên điên dại dại. Cậu Hải cầu xin ông nghĩ tình vợ chồng mà cho bà ở lại để cậu chăm sóc, báo hiếu. Ông nghe thấy vậy cũng siêu lòng đồng ý. Bình An không muốn cha mình khó xử, dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của hai đứa em mình. Tuy khác mẹ, nhưng đều là người một nhà. Bà ta cũng không còn tỉnh táo, xem như đã chịu báo ứng nên cô không có ý kiến gì. Sắp tới, cô cũng không định sống trong nhà này, bởi vì cô còn một việc nữa cần phải làm. Một hôm, Bình An thấy mọi chuyện trong nhà đã yên ắng, cô nói với cha mình. Cha, con tìm được người mình thương rồi, con muốn được gả cho người ấy. Ông hội đồng nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền cười mà nói. Nếu con tìm được người mình thương á, thì cha sẽ gả thôi. Nhưng bảo cậu ta kêu cha mẹ bên đó đến hỏi cưới thì cha mới gả được chứ. Dạ, chuyện này tất nhiên rồi thưa cha. Vài hôm nữa nhà bên ấy sẽ đến đây. Được, nếu con ưng thì cha gả. Nhưng cha sợ con về đó chịu khổ. Không sao đâu cha, con gái lớn rồi ai cũng phải có chồng mà. Vài ngày sau, quả thật là có bà hội đồng làng Hạ đưa con trai sang xem mắt. Có ai xa lạ đó là bà hội đồng Dung và cậu Hai Cải. Trước đó Bình An đã cho người đi dò la xem cậu Hai Cải sau khi biết cô biến mất, cậu sống như thế nào. Biết được cậu vẫn luôn tìm kiếm mình ngày ngày làm bạn với Trượu thì cô đau lòng không thôi. Cô bèn cho người hẹn gặp, cả hai gặp lại nhau vui mừng khôn xiết. Cậu vui đến phát khóc, ôm cô chặt tới nỗi cô sắp nghẹt thở, đến khi cô đập đập vai nói. Cậu thả em ra, em sắp nghẹt thở rồi. Nghe vậy, cậu mới hốt hoảng buông cô ra mà lo lắng hỏi. Xin lỗi, em có sao không? Em cũng sao. Cậu Hai Cải lúc này mới nhìn kỹ cô. Khi nãy vui mừng quá nên chưa nhìn rõ. Cậu thấy cô bây giờ khác lắm, ăn mặc sang trọng, gương mặt được trang điểm nhẹ như tô điểm thêm vẻ đẹp của cô. Cậu thắc mắc hỏi. Thời gian qua em đi đâu vậy? Sao lại đột ngột bỏ đi? Còn không liên lạc gì với tôi? Em có biết bao lâu nay tôi tìm em cực khổ lắm không? Cậu có muốn biết thời gian qua em đã xảy ra chuyện gì không? Em đã xảy ra chuyện gì? Nói tôi nghe đi. Bình An, cười như không cười, nụ cười chất chứa nhiều cảm xúc, căm phẫn, uất ức mà nói. Sau khi cậu rời đi, bà Hội đã cho người bắt trói em rồi thả xuống sông. Cái gì? Em nói thật không? Tại sao tất cả mọi người lại nói em đã bỏ đi? Cậu không tin em sao? Bà Hội nói em thân phận thấp kém, không xứng với cậu. Nếu để em sống sau này sẽ cản đường tương lai cậu. Vì bà biết chỉ khi em chết đi, cậu mới không bao giờ tìm thấy em nữa. Nhưng may mắn em được người ta cứu, còn tìm lại được cha ruột. Cha em là ông hội đồng phước ở làng bên. Giờ em đã là cô hai rồi, thân phận cũng đã khác. Cậu ôm lấy cô, lòng đầy thương xót. Cậu không ngờ má mình lại có thể đối xử tàn ác như vậy với cô. Cậu nói, em chịu cực khổ rồi, từ giờ tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ không để ai hại em một lần nào nữa. Bình An áp đầu vào ngực cậu, cảm nhận hơi ấm. Cô ngước mắt lên nhìn gương mặt tuấn tú của cậu, dịu dàng nói, bây giờ thân phận của em chẳng còn như trước, chúng ta có thể đường đường chính chính cưới nhau. Vài ngày nữa, cậu hãy kêu má đến nhà em. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng rước em về nhà. Cả hai nhìn nhau hạnh phúc, nhưng sâu trong ánh mắt của Bình An như đang chất chứa một dự tính gì đó. Nói đoạn, bà hội đồng và cậu Hai Khải đến nhà ông hội đồng Phước để xem mắt. Lúc nghe con mình chịu đi xem mắt thì bà vui hết biết. Trước đó bà chấm con gái ông hội đồng Phước cho cậu rồi, nhưng cậu không ưng, không hiểu sao hôm nay lại đổi ý. Bà đâu quan tâm nhiều làm gì, miễn sao cậu chịu cưới con nhà họ là được. Ông hội niềm nở tiếp đãi khách, bà Dung cười không khép được miệng, hỏi thăm qua lại một lúc thì nói vào việc chính. Hôm nay tôi đưa con trai qua đây là để cho hai đứa trẻ xem mắt. Nếu ưng thuận thì chúng ta tiến tới làm thông gia với nhau. Vậy để tôi gọi con gái ra. Nếu nó chịu thì tôi sẽ gả. An ơi, ra đây con. Bình An từ trong nhà bước ra. Bà Dung nhìn thấy cô thì giật mình. Tuy bây giờ nhìn cô sang trọng, sắc sảo hơn, nhưng làm sao bà có thể không nhận ra đứa người ở đã bị bà dìm xuống sông. Bà Hội lắp bắp hỏi, đây là con gái ông sao? Đúng rồi, nó là con gái tôi. Lâu nay nó thất lạc ở bên ngoài, tôi mới tìm lại được. Khi nãy ông gọi nó tên là An à? Đúng rồi, nó tên là Bình An. Chị biết con gái tôi hả? Nét mặt bà Hội hơi sượng đi, bà không biết nên trả lời như thế nào. Bình An nhanh miệng nói, dạ, cha má nuôi của con là tá điền của bà Hội nên có biết nhau. Bà Hội nghe vậy thì cười gượng, gật đầu. Cậu Hai Khải nãy giờ chẳng lên tiếng, lúc này mới nói, con sẽ cưới em An. Bà Dung nhìn sang con trai mình, thấy nó nhìn con An không rời mắt, bà như hiểu ra. Thì ra con trai mình đã biết chuyện này nên mới kêu mình đến đây. Bà tức lắm, nhưng chẳng làm gì được. Nhà họ cũng giàu có, cưới ai cũng vậy nên bà đành chấp thuận. Đám cưới sau đó được tổ chức linh đình. Những người có quyền thế cho đến tá điền đều đến tham dự. Bà Hội tất bật đứng ra lo đám cho con mình. Cậu Hai cuối cùng cũng cưới được người mình thương. Bà Duy biết người anh mình cưới là Bình An thì cũng vui cho họ. Sau bao trắc trở, họ đã lại được bên nhau. Đêm tân hôn, cậu Hai ngồi trên giường cạnh Bình An, nhìn cô ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Cậu nói, từ giờ chẳng ai có thể chia cắt hai ta nữa. Bình An nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu, cười dịu dàng. Cậu hôn nhẹ lên trán cô, cả hai trải qua một đêm tân hôn mặn nồng. Trong khi cả hai đang hạnh phúc bên nhau, ở nơi khác có bóng một người đang đứng dưới gốc cây, lòng đầy căm hận và không cam tâm. Người đó chính là Liễu. Từ lúc cô ta biết Bình An và cậu Hai yêu nhau, Liễu đã mách cho bà Hội để xử lý cô. Lâu nay cô ta cứ nghĩ Bình An đã chết và bị cá rỉa không toàn thây. Ngờ đâu cô vẫn còn sống, còn quay về đường đường chính chính gả cho cậu Hai, gả cho người mà cô ta đem lòng thương nhớ bao lâu nay. Để được bà Hội chấp nhận mình, cô ta đã phải ra sức lấy lòng bà ấy. Nhưng mọi thứ bây giờ đã tan vỡ, giấc mộng được gả cho cậu Hai đã không còn. Nửa tháng sau, thời gian này bà hội đồng chẳng có thái độ làm khó dễ gì cho Bình An, nhưng bà ấy cũng không mấy niềm nở thân thiết với cô. Chắc vì biết thân phận của Bình An hiện giờ có lợi cho con trai bà, nên dù không thích vẫn phải nén trong lòng. Đêm đó, Bình An đang nằm ngủ bên cạnh chồng. Đến canh ba thì cô chợt hét lớn rồi giật mình tỉnh giấc. Cậu Hai nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh theo. Thấy vợ ngồi dậy thở hổn hển, cậu cũng ngồi dậy xoa lưng cho cô, quan tâm hỏi. Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng à? Bình An nhìn sang chồng, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn. Cô điều chỉnh lại trạng thái rồi nói. Em không hiểu vì sao, mỗi khi ở trong ngôi nhà này, em lại mơ thấy mình đi đến một nơi và gặp một người đàn bà lạ mặt. Bà ấy hình như đang muốn em giúp đỡ điều gì đó. Hay là do em suy nghĩ nhiều nên mơ thấy ác mộng? Không đâu, lúc em mới vào nhà này đã mơ thấy rồi. Đến khi em rời khỏi đây thì không thấy nữa. Giờ quay lại thì tiếp tục mơ thấy người đàn bà đó. Em nghĩ chuyện này có gì đó không phải trùng hợp đâu. Vậy giờ em định làm gì? Em muốn đi đến nơi mà mình đã mơ thấy để tìm hiểu chuyện này. Căn phòng trong giấc mơ em thấy chính là nhà kho trong nhà này. Chỉ có khi làm sáng tỏ chuyện này, em mới không còn mơ thấy người đàn bà kia nữa. Cậu hai nhìn cô kiên định như vậy thì gật đầu nói, nếu em muốn đi thì anh đi cùng em. Cả hai thống nhất, đợi sáng mai sẽ đi xem sao. Hôm sau, bà Hội có việc đi ra ngoài, hai vợ chồng lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cậu hai đi trước dẫn đường, cả hai đi ra vườn rồi nhanh chóng đến nhà kho. Cửa không khóa, bởi nơi này dùng để bỏ những vật dụng đã không còn sử dụng. Chúng cũng không có giá trị gì cả. Bình An nối bước đi theo sau cậu hai. Đồ vật ở đây lâu ngày không có người dọn dẹp, nên bụi bẩn bám đầy. Cô theo trí nhớ của mình, quan sát xung quanh, thấy khung cảnh không khác gì với trong mơ. Bình An chỉ tay vào một căn buồng, cậu hiểu ý tiến vào trong. Cậu thấy trên cái tủ gỗ có đặt một tấm di ảnh và bát hương. Hình như ai đó đã lập ra bàn thờ này. Bình An thì đứng như trời trồng, vì trong bức ảnh đó là người phụ nữ mà cô luôn mơ thấy 3 năm nay. Bình An níu chặt tay chồng rồi nói. Bà ấy, chính là bà ấy. Cậu có biết bà ấy không? Không, anh không biết bà ấy. Tấm di ảnh bất chợt ngã sắp xuống. Bình An hốt hoảng la lên. Cậu hai gan dạ nên chỉ hơi giật mình. Cậu trấn an cầm chặt tay cô, nói. Không sao, không có gì cả. Cậu hai đi đến, tính đặt tấm ảnh ấy lại như cũ, thì chợt thấy sau khung ảnh thờ có dán một tờ giấy màu vàng, còn có ghi mấy chữ màu đỏ ngoạch ngoạc. Cậu không biết đó là một lá bùa. Dường như có điều gì đó thôi thúc cậu gỡ lá bùa ra, rồi đặt lại tấm ảnh như cũ. Sau đó cậu mợ nhìn quanh chẳng thấy có điều gì bất thường ngoài người phụ nữ được thờ ở đây. Rồi hai người rời đi, định bụng sẽ tìm hiểu sau. Tối đó cả nhà đang ăn cơm. Con Liễu đứng sau lưng bà Hội quạt cho bà, thì đột nhiên nó nhào tới nắm đầu bà, nhấn xuống bàn đồ ăn. Bà Dung bị nắm đầu bất ngờ, chỉ biết la lên, tay chân quơ loạn xạ. Con Liễu mắt hiện lên từng tia máu, nghiến răng càng kẹt nói, tao cho mày chết, tao cho mày chết. Cậu hai và cậu ba vội đến giữ chặt lấy con Liễu, kéo nó ra. Bình An cũng bị bất ngờ, liền gọi gia đình đến giữ lấy con Liễu. Chẳng hiểu sao hôm nay nó mạnh đến mấy người đàn ông cũng không giữ được. Bà Dung được giải thoát thì quát lớn, mặc cho trên mặt bị dính toàn thức ăn. Tụi bay trói nó lại cho bà, bữa nay mày to gan lớn mật dám đánh bà, để bà cho mày biết tay. Một người nhanh tay đi lấy dây thừng cột con Liễu lại. Nó miệng vẫn gầm gừ chửi bới. Con đàn bà độc ác, mày quên tao rồi sao? Hôm nay tao phải bắt mày trả giá, tao phải báo thù. À, cái con này, bữa nay mày ăn gan trời rồi. Con Liễu ngửa đầu lên trời cười điên dại. Giọng nói của nó không như thường ngày. Bà Dung lúc này mới ngờ ngợ, như nhận ra gì đó. Bà hỏi, Mày là... Chưa kịp hỏi thì Liễu đã nói, tao là con Cúc, cái người mà bị mày giết chết đó, nhớ chưa hả? Mọi người nghe thì đưa mắt nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì. Duy chỉ có bà Dung là biết chuyện gì đang xảy ra. Bình An từng thấy má mình nhập xác người khác, nên cô biết trong thằng xác Liễu bây giờ không phải là nó, mà là một hồn ma nào đó. Cô im lặng quan sát, không lên tiếng. Vong hồn trong xác con Liễu lại tiếp tục nói, mặc cho bà Dung đã sợ đến xanh mặt. Duy, con của má. Cậu ba Duy nghe gọi tên mình thì khựng người. Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra. Vòng hồng ấy khóc lên nức nở nói: Ta là má của con. Khi xưa ta là người ở trong nhà này. Sau đó ăn nằm với ông hội đồng rồi mang thai con. Ông hội đưa má lên làm bà hai. Nhưng sau khi sinh con ra, má bị bà ấy dùng dây siết cổ cho tới chết. Bà ta còn mời thầy về trấn yểm má. Bàn thờ của má còn ở trong nhà kho. Cậu ba Duy ngồi sụp xuống đất. Nước mắt cậu không nói không rằng cứ thế chảy ra không ngăn được. Cậu không nghĩ người mà bấy lâu nay mình gọi bằng má lại là người hại chết má ruột của mình. Bao nhiêu năm nay cậu hết lòng hiếu thảo với bà, còn những gì bà đối xử với cậu chỉ là giả tạo. Cậu hai lúc này cũng bàng hoàng không kém. Cậu từng nghe má mình nói thằng ba không phải con ruột của bà, nhưng không nghĩ chính bà lại giết mẹ của nó. Giữa cậu hai và cậu ba tình cảm anh em khăng khít. Giờ má của cậu làm vậy, cậu biết nhìn mặt em mình sao đây? Cậu hai không ngờ má của mình lại thâm độc như vậy. Bà còn từng ra tay hại người cậu thương. Cậu cảm thấy không thể chấp nhận được người mẹ như vậy. Bình An nhìn sắc mặt của cậu không được tốt thì nắm tay cậu như an ủi. Bà Hội thấy mọi chuyện đã bị khui ra thì như chết lặng. Cậu ba Duy đứng lên, gương mặt đầy đau khổ nói: Con sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Anh chị hai ở lại sống tốt và chăm sóc má. Nói rồi, cậu ba dứt khoát đi vào trong thu dọn đồ đạc. Bởi cậu chẳng thể nào chấp nhận được sự thật này và tiếp tục sống ở đây như chưa từng biết gì. Cậu hai lúc này cũng nói: Má ở lại căn nhà này một mình đi. Con và vợ con cũng sẽ đi nơi khác sống. Cậu nói dứt lời, liền kéo tay Bình An đi vào trong thu dọn đồ. Vong hồn trong xác con liễu xuất ra. Nó tỉnh dậy thấy mình bị trói thì ngơ ngác: Bà ơi, sao bà lại trói con? Bà ơi! Một người ở thấy bà hội đồng không để ý đến cô ta, liền lén cởi trói cho liễu, sau đó kéo cô ta ra sau nhà, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Liễu nghe kể thì sợ xanh mặt. Cô ta sợ bà hội đồng trách phạt vì mình dám ra tay đánh bà ấy, nên vội vào thu dọn đồ đạc bỏ trốn ngay trong đêm. Bà Hội ở nhà trên vẫn đang ngồi bất động trên ghế. Bà còn chưa hoàn hồn mà nhớ lại chuyện năm xưa. Trong một đêm mưa như trút nước, sau khi bà Cúc sinh ra cậu ba Duy, nhân lúc ông Hội vắng nhà, bà liền tự mình ra tay giết bà Cúc. Bởi bà Cúc vốn là một người ở đợ trong nhà, làm sao bà có thể chấp nhận để một người ở ngang hàng với mình? Bà không thể chia sẻ chồng mình với người đàn bà khác, càng không thể để tài sản nhà này rơi vào tay kẻ khác. Xử lý xong bà Cúc, lúc bà định giết luôn cậu ba thì bất ngờ ông hội đồng quay về. Chứng kiến cảnh này, ông hội đồng tức đến run người, nhưng vì sĩ diện, vì nhà cha mẹ đẻ của bà hội đồng đang có lợi cho mối làm ăn của ông, nên ông hội đã cắn răng cho qua chuyện. Mặc dù không truy cứu làm lớn chuyện này, nhưng ông cấm bà Hội tuyệt đối không được đụng tới cậu ba. Nếu trái lời, sẽ không cho cậu hai hưởng bất cứ phần gia tài nào của nhà này. Dù sao, cậu ba cũng là máu mủ của ông, hổ dữ không ăn thịt con. Bà Hội từ đó để lấy lại lòng tin của chồng mà giả vờ đối xử tốt với cậu ba Duy. Đến khi ông Hội mất, bà định lập mưu hại cậu ba để lấy lại tài sản. Nhưng cậu hai Khải luôn muốn qua tay sống, không ham muốn gia sản này, nên bà tính khi nào cậu hai cưới vợ, học được cách quản lý làm ăn thì sẽ ra tay với cậu ba. Nhưng chưa kịp làm gì thì mọi chuyện lại thành ra như thế này. Lúc sau, cậu ba Duy ôm di ảnh má mình bước ra khỏi nhà. Bà Hội không lên tiếng nói năng gì. Đến khi cậu hai Khải và Bình An bước ra thì bà mới kích động chạy đến nếu giữ cậu lại. Con đừng đi, con không được đi. Cậu hai không nói gì, dứt khoát rời đi. Vì cậu không thể tha thứ cho những gì bà đã làm. Bà Hội chạy theo khóc lóc nhưng chẳng thể lay động được cậu. Giờ phút này, bà Hội như sụp đổ. Những việc bà làm bao nhiêu lâu nay chỉ là vô nghĩa thôi sao? Chẳng lẽ bà đã sai cả rồi. Bà Hội nhìn theo chiếc xe của cậu ba chạy xa dần mà lòng đau như cắt. Bình An ngồi trên xe, lúc này cũng hiểu ra người đàn bà cô luôn mơ thấy đó là má ruột của cậu ba. Chắc do cô và bà ấy hợp mệnh nên mới nhập mộng xin cô giải trấn yểm giúp. Cô chợt thấy thương cho cậu ba. Khi xưa mỗi khi cô bị phạt, cậu đều đứng ra nói đỡ giúp cô. Bình An thầm mong sau này cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Còn bà Hội Đồng, cô vốn định quay về đây trả thù bà ấy, trả lại những gì bà ta đã làm với cô. Nhưng cô chưa kịp ra tay thì bà ta đã bị báo ứng. Khi nhìn thấy bà ấy bị mọi người bỏ rơi, đáng lý ra cô phải vui mới đúng. Nhưng sao nhìn cậu hai buồn, cô không thể vui nổi. Ý định báo thù của cô cũng dập tắt, vì cô không muốn cậu hai phải buồn lòng. Sau khi rời đi, với số tài sản ruộng đất được ông hội đồng để lại, hai anh em họ tạo lập sự nghiệp và cuộc sống mới. Bình An lâu lâu về thăm lại cha mẹ nuôi và cha mình. Bà Dung sau thời gian sống không có con cái bên cạnh, bà mang nỗi ân hận, dằn vặt sức khỏe ngày càng yếu đi. Cậu hai nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng của bà, không đành bỏ mặc nên quay về chăm sóc cho bà. Một năm sau thì bà Hội mất. Nghĩa tử là nghĩa tận, cậu ba Duy quay về giữ đám tang. Không lâu sau, Bình An sinh được một cặp sinh đôi, một trai một gái. Cậu hai vui mừng không thôi. Phía của bà cũng đã tìm được người mình thương và lập gia đình, lâu lâu lại đưa vợ về thăm vợ chồng cậu hai. Quý vị đã nghe xong câu chuyện của tác giả Lê Quyên, diễn đọc Thiên Vân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.